trong miệng của nó phát ra trầm thấp tiếng giống. Muốn theo ta cùng một chỗ chiến đấu sao? Tốt a, vậy ta thì làm một lần kỵ sĩ. Lăng Tiêu không có cự tuyệt Ngân Nguyệt Tham Lang hảo ý, hắn thả người nhảy lên Ngân Nguyệt Tham Lang phần lưng. Khí tức dung hợp không phải thân thể dung hợp, nhưng tương tự có thể cho Lăng Tiêu đạt được chỗ tốt rất lớn, phát huy ra so bản thân tu vi thực lực mạnh hơn. Vì cái gì rất nhiều võ giả ưa thích ngồi cưỡi thú loại chiến đấu? Cũng là bởi vì 1+1 tuyệt đối không phải đơn giản tương đương 2, nếu như nói như vậy, còn không bằng tách ra chiến đấu đây. Ngồi cưỡi về sau, song phương khí tức dung hợp về sau, thực lực đều sẽ có đề bạt. Kỵ sủng chuyên chú vào di động, kỵ sĩ chuyên chú vào chiến đấu, phát huy ra chiến đấu lực, so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trước đó Lăng Tiêu không có làm như vậy, là bởi vì hắn còn không thể hoàn toàn tín nhiệm Ngân Nguyệt Tham Lang. Bất quá bây giờ không giống nhau, hắn địa phương mới nhìn đến Ngân Nguyệt Tham Lang có thể vì hắn không để ý tánh mạng mà qua chiến đấu. Kẻ như vậy không tin, còn có thể tin tưởng ai đây? Giết, đã Bách Trùng Ma Vương không chịu đào tẩu, cũng không chịu công kích, cái kia Lăng Tiêu thì lựa chọn chủ động công kích. Ngân Nguyệt Tham Lang tốc độ, nhanh hơn hắn, hắn có thể hoàn toàn không đi để ý di động, đem chú ý lực đánh chúng tại công kích phía trên, nếu như vậy, lực lượng sẽ không phân tán, còn có thể mượn qua Ngân Nguyệt Tham Lang lực lượng. Phát huy ra chiến đấu lực, so trước đó lại cao hơn một cái cấp độ. Trên bầu trời, hỏa vân lăn lộn, hắn phảng phất thái cổ thời kỳ Ngân Nguyệt kỵ sĩ, lái nguyệt quang thẳng hướng địch nhân. Xông vào quá trình bên trong, lực lượng cường hãn không ngừng ngưng tụ tại bảo kiếm trong tay phía trên. Uy lực đang kéo dài đề bạt, Bách Trùng Ma Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong mắt hận ý càng ngày càng đậm. Nàng phục sinh về sau, thật vất vả đem tu vi tăng lên tới âm dương cảnh đệ ngũ trọng, vốn cho rằng từ đó có thể vấn đỉnh thiên hạ, đúc lại ngày xưa chân ma đế quốc huy hoàng. Vậy mà hôm nay, nàng lại đưa tại một cái tuổi trẻ nhân loại trong tay. Cái này không để cho nàng vẻn vẹn cảm nhận được to lớn khuất nhục, càng là cảm nhận được khó mà phục thêm cừu hận. Diệt ngươi, cừu hận rốt cục che đậy hai mắt của nàng. Nàng phải dùng chính mình 100 năm thọ mệnh đổi lấy cái này lực lượng cường đại, đem Lăng Tiêu đưa vào chỗ chết. Nàng triệt hồi độc hạt dung hợp, trong miệng phát ra điên cuồng gào thét. Chung quanh thân thể, thế mà bị lít nha lít nhít độc phong kiện hàng, điên cuồng yêu phong bao phủ, nương theo lấy kinh khủng tiếng ông ông, hướng phía Lăng Tiêu giết đi qua. Oanh kẹt, kinh khủng đụng vào bên trên bầu trời bắt đầu. Trong nháy mắt đó, bầu trời đều phảng phất muốn bị xé mở khe hở. Huyền giới pháp tắc giống như đều muốn vì vậy mà sụp đổ. Gia hỏa này, giống như không đơn thuần là mượn dùng sức mạnh a, nàng thực lực bây giờ lại kéo lên, nhìn nỗ lực 100 năm thọ mệnh, thực sự không có uổng phí cho a. Lăng Tiêu vốn cho là mình cùng Ngân Nguyệt Tham Lang liên thủ, cần phải có thể nhẹ nhõm đánh giết hiện tại Bách Trùng Ma Vương. Thế nhưng là hắn sai, Bách Trùng Ma Vương thực lực bây giờ, lại một lần tiếp cận âm dương cảnh. May mắn là không có trực tiếp đạt tới, không phải vậy thật sự không cách nào chơi. Chương 1477, Ngũ Thành Kim Ô Chiến Ý. Đối với âm dương cảnh cường giả, Lăng Tiêu hiển nhiên giải hơi ít, nguyên cớ Bách Trùng Ma Vương đột nhiên bạo phát, để hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng mà sự tình phát triển đến một bước này, bởi vì cái gọi là mở cung không quay đầu lại tiến. Hắn muốn lui, cũng lui không, may mắn cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ muốn giết Bách Trùng Ma Vương, cũng không phải không có khả năng sự tình. Chỉ là có lẽ vẫn phải lại mạo hiểm một lần, chết đi, chết đi, chết đi, Bách Trùng Ma Vương trong hai mắt, tất cả đều là cừu hận. Nàng lúc này, đã đánh mất lý trí, Lăng Tiêu làm hại nàng thảm hại như vậy, đây là chưa bao giờ có, cho dù là năm đó ở chân ma đế quốc cùng toàn bộ huyền giới tuyên chiến thời điểm, nàng cũng chưa từng thê thảm như thế qua. Lăng Tiêu trở thành trong mắt nàng số một tử địch, không giết, khó lấy lắng lại phẫn nộ của nàng, rút lui, Lăng Tiêu biết. Lúc này không thể cùng Bách Trùng Ma Vương cứng rắn, thực lực của đối phương quá mạnh, nhưng mượn tới lực lượng, dù sao cũng có hạn, khẳng định sẽ có biến mất thời điểm. Hắn thái cực nhãn đã tinh chuẩn bắt được điểm này, nguyên cớ hắn hiện tại muốn làm, cũng là tận lực bằng vào các loại kỹ xảo đến trì hoãn thời gian, đem cái này Bách Trùng Ma Vương cho tươi sống kéo chết. Bách Trùng Ma Vương hiển nhiên cũng biết mình gặp phải phiền phức, cho nên nàng càng thêm lo lắng muốn đem Lăng Tiêu giết chết. Nàng đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Đầy trời độc phong nhào về phía Lăng Tiêu, mà thân ảnh của nàng, làm theo đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Lăng Tiêu có thể tránh những độc phong đó, lại tránh không khỏi Bách Trùng Ma Vương đánh bất ngờ. Cái kia Bách Trùng Ma Vương tốc độ, so với hắn cùng Ngân Nguyệt Tham Lang liên thủ nhanh hơn. Trong nháy mắt, liền đã đến trước người hắn. Lần này, Bách Trùng Ma Vương không có sử dụng đại xà chi kiếm, mà chính là tay không chụp vào Lăng Tiêu. Tay của nàng, bị vô số độc trùng kiện hàng, cái này nếu thật là đánh trúng Lăng Tiêu. Những độc trùng đó trong nháy mắt liền có thể xâm nhập Lăng Tiêu trong thân thể, đem Lăng Tiêu ăn thành xương bọc ra. Tam Diệp Ma Đồng, triệu hoán Thanh Đồng Cự Ma, nắm giữ Tam Diệp Ma Đồng, có thể câu thông dị giới, nhưng Lăng Tiêu còn chưa hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này. Lúc này vội vàng triệu hồi ra Thanh Đồng Cự Ma, vẻn vẹn chỉ là vì chống đỡ Bách Trùng Ma Vương công kích. Oanh kẹt, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cái kia to lớn Thanh Đồng Cự Ma liền bị Bách Trùng Ma Vương đánh trúng, sau đó trong nháy mắt hư thối, hoàn toàn biến mất. Mẹ của ta ơi a, đây cũng quá khủng bố. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu không khỏi hít sâu một hơi. Cái này nếu là đánh trúng chính mình, đoán chừng tình huống so cái kia Thanh Đồng Cự Ma còn muốn thảm đi. Thần Mộ Chi Nhãn, mở. Sau một khắc, Lăng Tiêu mở ra Thần Mộ Chi Nhãn, hắc ám Thần Mộ Chi cửa mở ra. Từ bên trong khoan ra một cỗ khô lâu chiến sĩ. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu tu vi tăng lên, ảnh chi áo nghĩa nắm giữ, cái này khô lâu chiến sĩ nguyên bản tái nhợt xương sắc bây giờ thế mà thay đổi vàng rực lên. Thân thể cũng tựa hồ thay đổi càng thêm khỏe mạnh, toàn thân đều bao bọc ở cứng rắn khải giáp bên trong, trong tay y nguyên nắm một cây trường thương. Con người băng lãnh bên trong, lóe ra màu sắc trang nhã lam sắc hỏa diễm. Sang sảng, trường thương cùng Bách Trùng Ma Vương tay lại lần nữa đụng vào nhau. Khô lâu chiến sĩ phát ra tức giận gào thét, trường thương phía trên quấn quanh lấy tử vong địa ngục chi hỏa. Đối mặt Bách Trùng Ma Vương, cũng chỉ là lui lại một bước. Cái này khô lâu chiến sĩ, quá cường đại, cũng là Lăng Tiêu trọng yếu nhất át chủ bài một trong. Bởi vì nó hoàn toàn là từ Lăng Tiêu linh hồn lực ngưng tụ mà thành, Lăng Tiêu linh hồn lực càng mạnh, nó thì càng mạnh. Hiện tại Lăng Tiêu linh hồn lực đã có thể so với thứ 10 động thiên cảnh cường giả. Nguyên cớ cái này khô lâu chiến sĩ, tự nhiên cũng có thể bộc phát ra thứ 10 động thiên cảnh võ giả thực lực. Chỉ là đối với Lăng Tiêu tới nói, cái này tiêu hao liền có chút lớn. Hắn thậm chí cảm giác được một trận mê muội. Đây cũng là vì cái gì hắn trên cơ bản không quá nguyện ý dùng một chiêu này nguyên nhân, quá thống khổ quả thực. Nhưng mà cho dù là vận dụng Thần Mộ Chi Nhãn, thế nhưng là tình hình chiến đấu lại như cũng không thể lạc quan. Chống đỡ một hồi về sau, cái kia khô lâu chiến sĩ liền bị Bách Trùng Ma Vương trên thân không ngừng tuôn ra côn trùng cho dính đầy, sau đó then chốt đều biến đến không cách nào động đậy. Lăng Tiêu vừa nhìn tình huống này, trong lòng biết không ổn. Mẹ nó, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ầm ầm, đột nhiên, Lăng Tiêu phía sau to lớn kim ô thay đổi càng thêm chân thực. Trong cơ thể hắn thái cổ kim ô chiến ý, cũng bắt đầu lại một lần nữa hiện ra tới. Đã muốn liều, cái kia liền dứt khoát chiến đấu tới cùng. Lăng Tiêu là không sợ, lại từ thể nội quất lấy một thành thái cổ kim ô chiến ý. Cỗ này chiến ý nhảy lên tới 4/10, cơ hồ tiếp gần một nửa, uy thế kinh khủng quả thực nhìn thấy mà giật mình. Gia hỏa này thật điên, nguyên bản điên cuồng bên trong Bách Trùng Ma Vương thấy cảnh này, thực sự là bị giật mình. Tiểu tử này vậy mà vì giết nàng, không tiếc bốc lên lớn như thế mạo hiểm, vậy mà phóng xuất ra 4/10 kim ô chiến ý, hắn thì thật không sợ bị phản phệ sao. Lăng Tiêu đương nhiên cũng sợ, tại còn không có đem trước đó kim ô chiến ý hoàn toàn chuyển hóa vì kiếm ý của mình trước đó, hắn làm như vậy mạo hiểm thực sự rất lớn. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn khác, nếu như không làm như vậy, nhất định sẽ bị Bách Trùng Ma Vương giết. Đây là bất đắc dĩ bên trong lựa chọn. Bản vương cũng không tin, ngươi có thể khống chế đến 4/10 thái cổ kim ô chiến ý. Bách Trùng Ma Vương ánh mắt dần dần hờ hững xuống tới. Lăng Tiêu gia hỏa này, thực sự rất quỷ dị, nàng thực sự vô cùng hối hận lúc trước không có trực tiếp đem tiểu tử này cho diệt. Hiện đang rơi xuống tình cảnh như vậy, quả thực hối hận không kịp a. Thế nhưng là nàng lại sao có thể biết, Lăng Tiêu lại là như thế khó chơi gia hỏa đâu. Còn chưa đủ, Lăng Tiêu dứt khoát lại sử dụng một đạo nhân vương chi lực. Cái này khiến hắn nhân vương chi lực chỉ còn lại có sau cùng một đạo. Bất quá bây giờ là nhất định, muốn khống chế kim ô chiến ý, nhân vương chi lực là nhất định. Lại đến, lại là một thành kim ô chiến ý bị phóng xuất ra. Ngũ thành, toàn bộ cũng là một nửa thái cổ kim ô chiến ý. Làm cái này ngũ thành chiến ý hoàn toàn thả ra thời điểm, Lăng Tiêu chỗ vùng trời kia, đều hoàn toàn biến thành màu vàng óng, mà lại đám mây phảng phất bị đốt, đỏ đến trong suốt. Đáng giận, gia hỏa này thực sự là điên. Lúc này Lăng Tiêu hai mắt đã không nhìn thấy Thái Cực Nhãn cùng Tam Diệp Ma Đồng. Khô lâu chiến sĩ cũng bởi vậy bị cưỡng ép đưa trở về. Cặp mắt của hắn bên trong hoàn toàn là hào quang màu vàng óng, phảng phất muốn bị vậy quá cổ kim ô khống chế. Nhưng mà mặc kệ Lăng Tiêu sẽ hay không bị khống chế, Bách Trùng Ma Vương đều lựa chọn lui ra phía sau. Bên trong thiên địa hoàn toàn là một cỗ hủy diệt chi ý. Nóng rực nhiệt độ đem trên người nàng độc trùng đều thiêu đốt mà chết. Người điên, bản vương nhất định sẽ báo thù. Bách Trùng Ma Vương rốt cục không chống đỡ được cùng kinh khủng uy áp, quay người điên cuồng chạy trốn. A, Lăng Tiêu trong miệng bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thống khổ. Hắn thất khiếu bên trong đều bắn ra kim quang, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Lăng Tiêu, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngân Nguyệt Tham Lang sốt ruột mà nhìn xem Lăng Tiêu, nó rất rõ ràng, tuy nhiên hả đi Bách Trùng Ma Vương, thế nhưng là Lăng Tiêu hiện tại tình huống lại vô cùng không tốt. Ngũ Thành Thái Cổ Kim Ô chiến ý, căn bản không phải hắn hiện tại có thể khống chế. Của hắn linh hồn lực là rất mạnh, thế nhưng là Thái Cổ Kim Ô chính là Thái Cổ hung thú, cái kia hung lệ chiến ý đầy đủ đem linh hồn của hắn áp chế. Lúc này Lăng Tiêu linh hồn trong biển, một cái biển lửa ngập trời, đang điên cuồng thiêu nướng hắn. Chương 1478, Thiên Ma Khắc Kim Ô. Ngân Nguyệt, mang ta đi một cái không có ánh sáng mặt trời địa phương, vượt hắc càng tốt. Lăng Tiêu cố hết sức phát ra âm thanh, hắn hiện tại tuy nhiên bị giày vò đến rất thảm, thế nhưng là ý chí lại vô cùng kiên định. Tựa như là một tòa cô thành rõ ràng bị không ngừng công kích, lại từ đầu đến cuối không có đình trệ. Đây là hắn chật vật tu luyện lịch trình mang cho hắn như sắt thép ý chí. Làm sao có thể thì dễ dàng như vậy bị chỉ là Kim Ô chiến ý nuốt chửng lấy đây? Biển thế nào? Ngân Nguyệt Tham Lang sung nhìn xem, bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía dưới chân phong bạo đại dương. Có thể, động thiên cảnh võ giả, tại biển còn sống mấy cái ngày thời gian vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao đã có thể sáng tạo chính mình động thiên lĩnh vực, tương đương với đơn độc sáng tạo một cái không gian. Chỉ cần không phải thời gian quá dài là được, Ngân Nguyệt Tham Lang không dám dừng lại, ngậm lên Lăng Tiêu thì một đầu đâm vào phong bạo đại dương chỗ sâu. Tại đáy biển sâu mấy trăm thước, tìm kiếm được một chỗ đen nhánh địa phương. Thực sự là liền một điểm quang đều không có. Lúc này Kim Ô chiến ý rõ ràng bị suy yếu cùng ngăn chặn. Thái Cổ Thiên Ma chiến ý, ra đi. Lăng Tiêu có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, cái kia chính là lấy độc công độc. Đã Kim Ô chiến ý cùng Thiên Ma chiến ý đều muốn thôn vệ chiếm cứ thân thể của hắn, như vậy để hai người này qua tranh đi, cứ như vậy, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Đương nhiên, ý nghĩ này rất mạo hiểm. Bởi vì còn có một loại khả năng cũng là Kim Ô chiến ý cùng Thiên Ma chiến ý liên thủ diệt đi ý thức của hắn, sau đó lại qua tranh đoạt cổ thân thể này. Lăng Tiêu cũng nghĩ tới chỗ này, nguyên cớ hắn lựa chọn một cái cách làm ổn thỏa nhất. Cái kia chính là phóng xuất ra song tử vũ hồn, sau đó nguyên hồn lột xác, để linh hồn của mình tạm thời nghỉ lại tại song tử vũ hồn bên trong. Kể từ đó, thân thể của hắn bản thân liền là một bộ không có linh hồn thể xác. Cái kia Kim Ô chiến ý cùng Thiên Ma chiến ý, chỉ có lẫn nhau tranh đấu phần, mà sẽ không lựa chọn đến công kích hắn. Làm tốt đây hết thảy về sau, Lăng Tiêu thì ở bên cạnh quan sát Kim Ô chiến ý cùng Thiên Ma chiến ý tranh đấu. Đương nhiên, hắn không dám duy nhất một lần phóng thích quá nhiều. Trước đó Kim Ô chiến ý có ngũ thành, lần này Thiên Ma chiến ý đồng dạng phóng thích ngũ thành. Dạng này so sánh thăng bằng, mặc kệ ai thua, đều sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Nếu như duy nhất một lần phóng thích quá nhiều, lại lo lắng như thế tranh đấu sẽ làm bị thương thân thể của mình. Loại này điều hòa lựa chọn, tự nhiên là tốt nhất. Vừa mới đó là cái gì? Thánh Triều Tiên Đảo Thượng, một đám võ giả đều hoảng sợ phát hiện bên ngoài mấy chục dặm trên bầu trời không ngừng bành trướng Kim Ô chiến ý. Cùng Bách Trùng Ma Vương cái kia đáng sợ khí tức, hỏa vân lăn lộn, thiên địa phảng phất đều muốn bị thiêu đốt, cho dù là ngăn cách hơn 10 dặm, y nguyên có thể cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Bởi vì đều không có đạt được Thiên Ma chiến ý cùng Kim Ô chiến ý, nguyên cớ mấy cái đại thế lực cũng không nguyện ý tùy tiện rời đi. Đều tại Thánh Triều Tiên Đảo trên nghỉ ngơi, lúc này mới làm đến bọn hắn may mắn nhìn thấy cái kia một màn kinh người. Kim Ô chiến ý, Thái Cổ Kim Ô chiến ý, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ Lăng Tiêu tên kia thế mà đã trưởng khống cường đại Thái Cổ Kim Ô? Không có khả năng, tuyệt đối với không thể nào, khẳng định là tuyệt thế cường giả bắt lấy Lăng Tiêu. Cơ Nhược Long nhìn lấy phương xa hỏa vân lăn lộn, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này kinh khủng Kim Ô chiến ý là tại Lăng Tiêu trong khống chế. Lăng Tiêu thực lực bọn họ là biết đến, tuy nhiên không yếu, nhưng là cái này tiếp cận ngũ thành Kim Ô chiến ý, căn bản cũng không phải là một cái động thiên cảnh võ giả có thể khống chế đến. Bọn họ đương nhiên không biết, Lăng Tiêu không chỉ có nắm giữ cực kỳ cường đại linh hồn lực, mà lại nắm giữ từ xưa đến nay thứ nhất vũ hồn bá thiên vũ hồn. Lại thêm nhân vương chi lực, mới có thể tạm thời ngăn chặn ngũ thành Kim Ô chiến ý. Cứ việc có người nghĩ đến Lăng Tiêu, có thể là thế nào cũng vô pháp tiếp nhận Lăng Tiêu có thể trưởng khống ngũ thành Kim Ô chiến ý. Lăng Tiêu sẽ bị người nào bắt lấy đâu? Chẳng lẽ là hải tộc, lại hoặc là thế lực khác cường giả? Ô Nha nữ vương nhíu mày hỏi. Lần này theo Bách Trùng Ma Vương giao chiến, nàng bị thương nặng, mà lại dưới tay hao tổn rất nhiều cao thủ. Nhất là đệ thất sát tinh cùng đệ lục sát tinh chiến tử, để trong nội tâm nàng khó chịu nhất. Ai biết được, tiểu tử kia đắc tội người cũng không ít, ám thần điện, thủy thần điện cùng hắn đều có thù. Băng Phượng lão tổ tuy nhiên muốn cười, thế nhưng là vết thương lại làm cho hắn cười đến hơi khó coi. Lão phu muốn đi qua nhìn một chút, các ngươi làm sao bây giờ? Cơ Nhược Long tuy nhiên không tin đó là Lăng Tiêu tại trưởng khống Kim Ô chiến ý, thế nhưng là cẩn thận hắn, vẫn là có ý định đi qua tìm tòi hư thực. Quan trọng bên kia còn có Bách Trùng Ma Vương khí thức, cái kia Bách Trùng Ma Vương giết hắn Cơ ra rất nhiều võ giả, nếu như có cơ hội, còn có thể báo thù. Cùng đi chứ, gặp được phiền phức, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tông Dục Tinh Tuyệt đề nghị, Bách Trùng Ma Vương đem cho áp lực của bọn hắn quá lớn, nguyên cớ vô luận bọn họ cái nào, đều không dám tùy tiện đơn độc tiến về. Tốt, kết quả là, mọi người nhao nhao tiến về. Đến thời điểm trùng trùng điệp điệp, khoảng chừng ngàn vạn nhân nhiều, thế nhưng là lần này tiến về cái kia chiến đấu bạo phát chi địa thời điểm, lại chỉ còn lại có giải rác mấy chục người. Đây hết thảy, đều là bởi vì Lăng Tiêu, trừ Chu Thiên Lâm, Trường Nhạc Lão Tổ cùng Chu Vân bên ngoài, những người còn lại đều đem cừu hận phóng tới Lăng Tiêu trên đầu. Chu Thiên Lâm mang tới Thiên Bồng Tiên Đảo võ giả vốn là chỉ có mấy cái mà thôi, Chu Vân càng là một cái cũng không có đem Thanh Hư Học Viện đệ tử. Nguyên cớ hai người bọn họ tổn thất rất ít, lại nói, công kích cái kia Bách Trùng Ma Vương, cũng không phải Lăng Tiêu bức bách bọn họ, là chính bọn hắn muốn qua. Đối với không nói lý người mà nói, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ bị xem như kẻ cầm đầu. Nhưng đối với bọn hắn hai người mà nói, Lăng Tiêu cũng chỉ là một cái người bị hại a. Cơ Nhược Long bọn người, kỳ thực bất quá là hiếp yếu sợ mạnh mà thôi, sinh sợ không phải cái kia Bách Trùng Ma Vương đối thủ, nguyên cớ chỉ có thể đem cừu hận đều phóng tới Lăng Tiêu trên đầu. Dù sao Lăng Tiêu tương đối tốt gây nha, Trường Nhạc Lão Tổ ý nghĩ càng thêm đặc thù, những bị đó Bách Trùng Ma Vương giết chết Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả, đều là mặt khác hai tên gia hỏa phái tới giám thị hắn, chết hắn phản mà cao hứng phi thường đây. Cơ Nhược Long, Tông Dục Tinh Tuyệt, Ô Nha Nữ Vương, Băng Phượng Lão Tổ phẫn nộ nhất. Bọn họ không thể từ trên người Lăng Tiêu đến chỗ tốt gì, ngược lại tổn thất đại lượng đệ tử cùng thuộc hạ, làm sao có thể không phẫn nộ a? Song khi những người này khí thế hung hung đuổi tới hiện trường thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Trên mặt biển, một chiếc tổn hại phi luân thuyền còn không có đắm chìm, biểu hiện vừa rồi tình hình chiến đấu thảm liệt. Trong không khí tràn ngập mãnh liệt khét lẹt khí tức, quả thực giống như bị liệt hỏa toàn bộ đốt cháy qua. Bách Trùng Ma Vương trốn, Lăng Tiêu khí tức biến mất, còn có một cỗ khí tức rất là cường đại, không thuộc về Lăng Tiêu, cũng không phải Bách Trùng Ma Vương, tu vi đại khái tại thứ 7 đến thứ 8 động thiên cảnh ở giữa. Tông Dục Tinh Tuyệt nhắm mắt cảm thụ một hồi, liền nói ra, ta hoài nghi chính là cái này cao thủ khống chế ngũ thành Kim Ô chiến ý, đem Bách Trùng Ma Vương đánh chạy, sau đó còn có buộc đi Lăng Tiêu. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là không có cách nào tìm Lăng Tiêu cái thằng kia báo thù. Ô Nha Nữ Vương hung tợn nói ra, nàng không thể chịu đựng Lăng Tiêu còn có sống trên cõi đời này, vừa nghĩ tới gia hỏa kia còn sống, nàng vết thương cả người thật giống như vô số con kiến cắn xé đồng dạng đau đớn. Chương 1479, gió tanh sắp nổi. Ha ha. Hắn hiện tại cần phải còn chưa có chết, bất quá ta là hy vọng hắn không chết đâu, nếu như vậy, khi hắn trở về thần hoàng đế đô thời điểm, thì sẽ phát hiện, thân nhân bằng hữu của hắn đã từng cái rời hắn mà đi. Tông Dục Tinh Tuyệt vừa cười vừa nói, thế nào A Cơ Nhược Long, lần này chúng ta muốn không cần tiếp tục liên thủ A, nghe nói cái kia Lăng Tiêu bên cạnh Nguyệt Nữ, có thể là phi thường lợi hại. Không có vấn đề, chỉ cần có thể giết chết cái kia Lăng Tiêu, lão phu nguyện ý nỗ lực hết thảy. Cơ Nhược Long không thể đạt được cơ xương bất hủ kiếm ý, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Đã tìm không thấy Lăng Tiêu, vậy liền cầm Lăng Tiêu thân bằng hảo hữu đến chút giận đi. Đây cũng là một cái lựa chọn tốt, Chu Vân sắc mặt không thế nào đẹp mắt, ngũ tiên đảo bên trong, lại có hai tòa tiên đảo muốn gây sự với Lăng Tiêu, nếu như lại thêm Hắc Nha đế quốc cùng Băng Phượng lão tổ, cho dù là Nguyệt Nữ, sợ rằng cũng phải nguy hiểm. Hắn nên làm cái gì? Ẩn Sơn Thái tử lại biết lựa chọn thế nào đâu? Mọi người riêng phần mình đều có ý tưởng của họ, sau đó nhao nhao rời đi. Thánh Triều Tiên Đảo trận này thanh thế hạo đại nháo kịch, rốt cục kết thúc. Bách Trùng Ma Vương thọ mệnh đại giảm, tu vi đại giảm, chỉ sợ muốn khôi phục, vẫn phải thời gian rất lâu. Thánh Triều Tiên Đảo, Bỉ Ngạn Tiên Đảo, Hắc Nha Đế Quốc, Băng Phượng tộc tổn thất đồng dạng thảm trọng. Đại lượng tinh anh đệ tử bị giết, hao tổn không chỉ có riêng là một chút xíu thực lực. Đương nhiên, muốn nói tổn thất lớn nhất, còn có thuộc Hắc Nha Đế Quốc. Không chỉ có Ô Nha Nữ Vương thân chịu trọng thương, mà lại đệ lục sát tinh cùng đệ thất sát tinh cũng là chết thảm tại Lăng Tiêu thủ hạ. Vì Thái Cổ Thiên Ma cùng Thái Cổ Kim Ô mà đến, kết quả mông đều không có đạt được, lửa giận của nàng, có thể nghĩ. Đương nhiên, muốn nói thu hoạch, chỉ sợ tại cuộc nháo kịch này bên trong, duy nhất ích lợi cũng là Lăng Tiêu. Kim Ô chiến ý, Thiên Ma chiến ý, Bất Hủ kiếm ý, Hắc Hỏa Liên, chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí Hắc Thủy Hồ, cùng còn có đã từng cùng Nhân Vương cùng nhau tác chiến Ngân Nguyệt Tham Lang đời sau. Đây hết thảy, đều là hắn thu hoạch, hắn hiện tại muốn làm, chỉ là đem những thứ này chuyển hóa thành thực lực của mình mà thôi. Không có ai biết, Thánh triều Tiên đảo trên phát sinh một loạt chuyện này, có thể sẽ trở thành một trận để thần hoàng đại lục đều lâm vào hỗn loạn dây dẫn nổ. Mấy ngày sau, đen nhánh phong bạo đại dương bên trong, một bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thân thể của hắn có chút cổ quái. Một nửa đen như mực, lộ ra kinh khủng khí tức tà ác. Một nửa quang diệu chói mắt, lộ ra cường đại hủy diệt khí tức. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, thế mà tại thân thể của người này bên trong hài hòa chung sống. Người này trước người, một cái cự đại thái cực viên bản hiện ra tại nơi đó, trong âm có dương, trong dương có âm. Âm dương tương sinh, sinh sôi không ngừng. Một đầu to lớn cự thú nằm ở người này phụ cận, trên thân thể tản ra nhu hỏa ánh trăng quang mang. Con mắt của nó cảnh giác nhìn lấy bốn phía, tựa hồ là đang vì người nọ hộ pháp. Đột nhiên, Ngân Nguyệt Tham Lang đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Nơi đó, một điểm ánh sáng chính hướng phía bên này nhanh chóng tiến lên. Ngao ô, Ngân Nguyệt Tham Lang phát ra một tiếng to rõ gọi tiếng, tựa hồ là đang uy hiếp cái kia đạo ánh sáng. Không sai mà đối phương không có chút nào ý dừng lại, lấy tốc độ cực nhanh tiếp tục xông lại. Giống, Ngân Nguyệt Tham Lang phẫn nộ, nó rốt cục đập ra qua, cùng cái kia dám can đảm khiêu khích nó hải thú quấn quýt lấy nhau. Nó tuyệt đối không cho phép có bất kỳ vật gì đã quấy rầy Lăng Tiêu tu luyện. Lúc này, Lăng Tiêu từ từ mở mắt, trước người thái cực đồ biến mất, trên thân thể màu đen cùng màu trắng quang mang cũng biến mất. Hết thảy đều khôi phục bình thường, chỉ là khí tức của hắn lại rõ ràng so trước kia cường đại quá nhiều. Ai có thể ngờ tới, đi qua Thánh triều Tiên đảo lần này nháo kịch, ta trực tiếp dung hợp đồng dạng kim ô chiến ý, một nửa thiên ma chiến ý, đem tu vi đẩy thăng đến thứ bảy động thiên cảnh đỉnh phong mức độ. Hắn có thể cảm nhận được, trong thân thể mình có được cường đại chiến ý. Hả, Lăng Tiêu quay đầu nhìn một chút, cách đó không xa đục ngầu bên trong đáy biển, Ngân Nguyệt Tham Lang đang cùng một đầu hung mãnh hồng tinh cá mập chiến đấu. Hồng tinh cá mập bởi vì nó trên trán nắm giữ một khối phảng phất hồng bảo thạch một dạng đồ vật mà gọi tên. Khối này hồng bảo thạch một dạng hồng tinh, có thể hấp dẫn con mồi tới gần, mà hồng tinh cá mập cơ hội thừa cơ đem bắt giết. Lần này chỉ sợ là hồng tinh cá mập ngửi được Lăng Tiêu trên thân thể mùi máu tươi, cho nên mới sẽ lại tới đây. Ngân Nguyệt Tham Lang chắc chắn sẽ không để nó đạt được, sau đó một trận chiến đấu, không thể tránh được. Nhưng mà luận thực lực, kỳ thực Ngân Nguyệt Tham Lang cũng không như cái kia hồng tinh cá mập. Đầu kia hồng tinh cá mập thế nhưng là thứ 8 động thiên cảnh động thiên thú, Ngân Nguyệt Tham Lang chỉ là thứ 7 động thiên cảnh mà thôi. Nhưng mà thời điểm chiến đấu, Lăng Tiêu lại phát hiện Ngân Nguyệt Tham Lang không chỉ có không có chỗ tại hạ phong, ngược lại đem cái kia hồng tinh cá mập trêu đùa đến xoay quanh. Tốc độ, Ngân Nguyệt Tham Lang có thể làm đến điểm này, cậy vào cũng là tự thân cái kia tốc độ cực nhanh. Rời động Ngân Nguyệt Tham Lang, tại biển còn có lên phảng phất như là một đạo nguyệt quang, căn bản là không có cách bắt được thân thể của nó. Hồng tinh cá mập công kích cường hãn, lại cầm Ngân Nguyệt Tham Lang không có biện pháp nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu có chút hoang mang. Theo lý thuyết, tại biển, Ngân Nguyệt Tham Lang tốc độ hẳn là sẽ nhận trở ngại mới đúng, tốc độ của nó tuyệt đối không thể có thể có đất liền trên nhanh như vậy a. Nhưng trên thực tế, loại này trở ngại lại cơ hồ có thể hoàn toàn không đáng kể. Quang, minh bạch, Lăng Tiêu bỗng nhiên sinh ra một tia đốn ngộ, chỉ là không có thực thể đồ vật, nguyên cớ đang di động thời điểm, trên cơ bản sẽ không nhận trở ngại, tốc độ không hề thay đổi, trừ phi bị thực thể đồ vật ngăn trở. Mà võ giả thì là thực thể, phi hành quá trình bên trong, tất nhiên sẽ gặp các loại lực cản. Cùng không khí ma sát, gió cản trở, thậm chí còn có nước cản trở các loại. Bởi vậy, đang phi hành thời điểm, tốc độ khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Như vậy nếu như võ giả thân thể, cũng giống như quang biến thành hư thể đâu. Tốc độ có thể hay không càng mau một chút, Lăng Tiêu nhìn sách rất nhiều. Nguyên cớ hắn cũng ưa thích suy nghĩ. Một người thời điểm, trong đầu cuối cùng sẽ sinh ra một số to gan tư duy. Tại võ giả bên trong, cái này chỉ sợ cũng bị coi là ngộ tính đi. Luôn có như vậy một số người, nhìn thấy đồng dạng đồ vật, lĩnh ngộ ra tới theo người khác không giống nhau lắm, dù sao cũng so người khác nhiều như vậy một số, cao minh như vậy một số. Lăng Tiêu hẳn là thuộc về loại người này, hắn có thể rất tốt lợi dụng Sơn Hà Vũ Hồn, nói cho cùng, theo ngộ tính của hắn là không phân ra. Thế nhưng là người muốn thế nào đem chính mình biến thành hư thể đâu. Người khác làm không được, thế nhưng là Lăng Tiêu lại có thể làm được. Hắn trước kia thi triển tật quang thần hành thời điểm, là lấy bản thể hình thái đến thi triển, nguyên cớ trở ngại khẳng định rất lớn. Chính vì vậy, trước đó trong chiến đấu, thế mà tại phương diện tốc độ bại bởi Ngân Nguyệt Tham Lang. Về sau lại là bởi vì tốc độ, nhiều lần tại Bách Trùng Ma Vương dưới tay ăn thiệt thòi. Tốc độ của hắn theo lý thuyết cũng đã rất nhanh, thế nhưng là Lăng Tiêu đối với cái này vẫn chưa đủ. Hắn muốn là, quan tuyệt thiên hạ tốc độ, nguyên cớ nhất định phải càng nhanh, nếu như vậy, mới có thể tốt hơn bảo vệ mình, mới không còn sẽ bị người xem như quả hồng mềm qua bóp. Quang chi thứ năm áo nghĩa quang chi thể, Lăng Tiêu thân thể dần dần thay đổi hư vô, phảng phất hóa thành một đoàn quang mang. Chương 1480, áo nghĩa điệp ra. Tại đi qua, Lăng Tiêu dựa vào quang chi thể có thể tránh hẳn phải chết công kích, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào quang chi thể có thể đề bạt tốc độ của mình. Hôm nay, hắn dự định thử một chút, quang chi thứ tư áo nghĩa tật quang thần hành, hai loại áo nghĩa điệp ra, Lăng Tiêu thân thể đột nhiên hoàn toàn hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới nơi xa. Không phải phảng phất một vệt ánh sáng, mà là chân chính một vệt ánh sáng. Tại bên trong biển sâu, tốc độ của hắn thế mà không có nhận đến bất kỳ trở ngại, trong nháy mắt thì một cái vừa đi vừa về. Đây quả thực là quá nhanh, cứ việc tại loại trạng thái này phía dưới, vô pháp công kích, thế nhưng là nhanh thì đầy đủ. Mà lại muốn công kích, hắn còn có thủ đoạn khác. Một khiếu thông, bách khiếu thông, Lăng Tiêu từ trước đến nay đều là suy một ra ba người tài ba. Thông qua ngân nguyệt tham lang chiến đấu, hắn lĩnh ngộ tại quang chi thể trạng thái thi triển tật quang thần hành có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ. Như vậy tại ảnh chi thể phía dưới thi triển ám ảnh bộ đâu? Lúc đầu ám ảnh bộ, tuy nhiên có thể cho Lăng Tiêu tạm thời biến mất tại địch nhân trong tầm mắt. Nhưng hắn vẫn là tồn tại, chỉ cần đối thủ cảm chi năng lực đủ mạnh, liền có thể phát hiện hắn tồn tại. Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn không còn là thân nhân, mà là chân chính bóng dáng. Cho dù bị cảm giác được, hắn y nguyên chỉ là bóng dáng mà thôi. Đối thủ cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà hắn, lại có thể thành thạo mà qua đánh lén. Khôi phục bản thể, Lăng Tiêu trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Tuy nhiên không phải sức chiến đấu tăng lên, cũng không phải tu vi trên tăng lên, nhưng là cái này lĩnh ngộ mới, lại mang cho hắn hoàn toàn khác biệt chiến đấu sách lược. Nguyên lai, chính mình cho tới nay đều phạm một sai lầm. Chỉ biết là cùng một giai đoạn áo nghĩa có thể dung hợp bước phát triển mới chiêu thức. Nhưng lại không biết, không cùng giai đoạn áo nghĩa, kỳ thực cũng có thể điệp ra sử dụng, chỉ cần phối hợp tốt, thậm chí có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Ngao ô, Ngân Nguyệt Tham Lang bỗng nhiên kêu lên, Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia hồng tinh cá mập bời vì thủy chung công kích không đến Ngân Nguyệt Tham Lang, thế mà hướng phía hắn nhào tới. Gia hỏa này, ngược lại cũng biết mạnh được yếu thua nha. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu thực sự là yếu thịt sao? Khóe miệng của hắn ngậm lấy một tia cười lạnh, còn có một loại điệp ra không có nếm thử đâu. Liền lấy đầu này hồng tinh cá mập mở đao đi. Lăng Tiêu nhìn về phía hồng tinh cá mập, quang ảnh thứ năm áo nghĩa thái cực kiếm thể, quang ảnh thứ tư áo nghĩa quang ảnh độn. Quang ảnh độn bản thân thì có sẵn lực công kích, nhưng không đủ mạnh, chủ yếu của nó tác dụng vẫn là tật quang thần hành cùng ám ảnh bộ kết hợp, di động với tốc độ cao bên trong ẩn tàng hành tích. Mà thái cực kiếm thể thì là có sẵn cường đại công kích lực chiêu thức. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thân thể hóa thành từ quang chi lực cùng ảnh chi lực tạo thành thái cực kiếm thể, bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Nhưng là tốc độ không đủ nhanh, mà lại cũng không đủ ẩn nấp, nếu như cả hai điệp ra đâu. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất. Nhào tới hồng tinh cá mập cảm nhận được to lớn uy hiếp, nó thế mà quay đầu thì muốn chạy trốn. Đã đến, cần gì phải trốn đâu, băng lãnh thanh âm ở trong hư không vang lên, vô pháp đoán được đến tột cùng ở phương vị nào. Sau đó, đen nhánh bên trong đáy biển, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện. Vừa lúc ngay tại cái kia hồng tinh cá mập bụng, xoẹt, thứ gì xé rách âm thanh vang lên, cái kia to lớn hồng tinh cá mập thân thể toàn bộ bị cắt thành hai nửa, tươi máu nhuộm đỏ nước biển. Ra tay với hắn, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Mặc kệ là võ giả, vẫn là thú loại, tuy nhiên hồng tinh cá mập là thứ 8 động thiên cảnh thú loại, nhưng là tu vi đã đạt tới thứ 7 động thiên cảnh Lăng Tiêu, đánh bại cao hơn chính mình ra một cái cấp bậc tồn tại, vẫn tương đối dễ dàng. Dù sao hắn mặc kệ là nội lực, thân thể, chiêu thức vẫn là chiến đấu kỹ xảo vân vân, đều so với đối phương còn mạnh hơn nhiều. Ô ô, Ngân Nguyệt Tham Lang chạy tới, hưng phấn mà vòng quanh Lăng Tiêu chuyển tầm vài vòng. Lăng Tiêu tốc độ nhanh, nó là biết đến, nhưng như hôm nay tốc độ như vậy, nó lại thực sự chưa từng gặp qua. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, người trẻ tuổi này tại mắt của nó ra lòng đất siêu việt nó, thực sự để nó cái này thái cổ hung thú thật mất mặt a. Ngân Nguyệt, đừng lo lắng. Cái này hồng tinh cá mập thi thể, cần phải có thể giúp ngươi thuận lợi tấn cấp đến thứ 8 động thiên cảnh, ta tới giúp ngươi chính là. Như là đã trải qua sinh tử khảo nghiệm, Lăng Tiêu thì không có lý do gì qua hoài nghi Ngân Nguyệt Tham Lang trung thành. Tại có thể đề bạt thực lực đối phương tình huống dưới, hắn biết hết sức đi làm, bởi vì nếu như vậy, chẳng khác nào lại thêm một cái trợ giúp lớn nha. Ngao ô, Ngân Nguyệt Tham Lang hưng phấn mà liếm láp Lăng Tiêu tay. Đối với nó tới nói, tại Bách Trùng Ma Vương dưới tay không lý tưởng thực sự quá thảm. Bách Trùng Ma Vương không chỉ có sẽ không giúp nó tăng thực lực lên, ngược lại còn có sẽ nghĩ biện pháp qua áp chế thực lực của nó. Đạo lý rất đơn giản a, gia hỏa kia sợ nó thực lực đề bạt quá nhanh, sẽ phản bội nàng. Thật sự là buồn cười, cái kia lão yêu bà, thủy chung không hiểu cái gì gọi là suy bụng ta ra bụng người, cái gì gọi là chân chính thổ lộ tâm tình. Lăng Tiêu tại hồng tinh cá mập chung quanh thân thể bố trí một cái luyện hóa dùng trận pháp, gọi hấp tinh ma trận. Loại trận pháp này có thể trợ giúp võ giả lại càng dễ mà qua hấp thu võ giả khác hoặc là thú loại trong thân thể năng lượng. Ngân Nguyệt, ngoan ngoãn ngồi xổm ở nơi đó, tiếp xuống ta sở tác hết thảy, đều muốn tốt cho ngươi, nếu như cảm giác được khó chịu, cũng phải nhịn lấy, tin tưởng ta là được, làm không được, ngươi bây giờ liền có thể từ bỏ, ta không muốn nửa đường hủy bỏ. Lăng Tiêu nhìn lấy Ngân Nguyệt tham lang, hết sức chăm chú nói. Ô ô, Ngân Nguyệt tham lang gật gật đầu, sau đó yên tĩnh gục ở chỗ này, chuẩn bị tiếp nhận Lăng Tiêu loại này nghi thức. Không có cách, thú loại không sẽ tự mình tu luyện, cũng không có tu luyện phương pháp. Đại đa số thú loại tăng thực lực lên chỉ có hai loại đường đi. Nó một cũng là nuốt thú loại khác, hoặc là ăn vào thiên tài địa bảo gì. Thứ hai cũng là tự động hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng mặc kệ là một loại phương pháp nào, hiệu quả đều quá chậm, phương pháp cũng đều quá nguyên thủy. Duy có chiếm được nhân loại luyện trận sư cùng dược sư tương trợ, thú loại tốc độ tăng lên mới có thể thật đang xuất hiện chất tăng lên. Không thể không nói, Ngân Nguyệt tham lang là may mắn. Nó gặp được Lăng Tiêu gia hỏa này, đã là dược sư, lại là luyện trận sư, mà lại cả hai cấp bậc cũng đều không thấp. Yên tĩnh mà gục ở chỗ này, Ngân Nguyệt tham lang bỗng nhiên cảm nhận được thân thể tựa hồ tại không ngừng bành trướng. Phảng phất muốn nổ tung, nó muốn nhảy dựng lên, muốn chạy trốn, thế nhưng là cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gục ở chỗ này, nhẫn thụ lấy những thống khổ này. Nó lựa chọn tín nhiệm Lăng Tiêu, vậy sẽ phải kiên trì tới cùng, nếu như bỏ dở nửa chừng, có lẽ từ nay về sau, Lăng Tiêu đều sẽ không như thế giúp nó đi. May mắn thống khổ như vậy, chỉ tiếp tục không đến một khắc đồng hồ thời gian. Cái kia hồng tinh cá mập thi thể, cuối cùng chỉ còn lại có một đống phế thải. Chân chính tinh hoa, đều bị Ngân Nguyệt tham lang hoàn toàn hấp thu. Lúc này Ngân Nguyệt tham lang trên thân thể quang mang càng cường liệt. Đột phá, đột phá, thông qua linh hồn giao lưu, Lăng Tiêu xác nhận Ngân Nguyệt tham lang đột phá sự thật, trong lòng cũng là thở phào. Hắn làm như vậy, kỳ thực cũng là một lần nếm thử mà thôi. Tuy nhiên sẽ không đối với Ngân Nguyệt tham lang cấu thành nguy hiểm gì, nhưng là thất bại cũng không phải hắn muốn. Chương 1481, trả thù bắt đầu. Đi thôi, cũng không biết Nguyệt nữ tỷ tỷ các nàng thế nào. Lăng Tiêu trong lòng vẫn luôn có một ít lo lắng, những người kia ăn lớn như vậy thua thiệt, tìm không thấy hắn, sẽ đi hay không tìm hắn thân nhân cùng bằng hữu phiền phức. Thậm chí có khả năng chọn qua công kích Thiên Triều Đế Quốc. Vô luận là loại nào, hắn cũng không thể tiếp nhận. Nguyên cớ hắn hiện tại, nhất định phải nhanh đi về. Ngày xưa Bắc Mạc Thành, đã sớm hoang tàn vắng vẻ. Nhưng là ngẫu nhiên, còn sẽ có mấy cái đi ngang qua võ giả ở chỗ này nghỉ chân. Bắc Mạc Thành đằng sau, cái kia phiến rậm rạp rừng cây, đã từng thế nhưng là nội thành bách tính cần vật liệu gỗ, trái cây, dược tài tốt nhất thu thập địa. Nhưng bây giờ cũng đã hoang phế. Thường xuyên sẽ có dã thú cùng đạo phỉ ở chỗ này ẩn hiện. Đúng lúc này, mấy cái bóng người đang ở mảnh này trong rừng cảnh giác đi tới, sắc mặt đều có chút khó coi. Thượng quan, người nói cái này thần hoàng đế quốc là không phải cố ý cả chúng ta, thế mà để chúng ta đến nơi đây tìm kiếm dược thảo. Đường đường Lâm Hải Thành, thậm chí ngay cả dược thảo đều cần chúng ta những thứ này thí luyện võ giả đến làm sao. Long thần quay đầu nhìn một chút bên cạnh võ giả, người này đoạn một cái cánh tay, nhưng là khí thức lại như cố thập phần cường đại. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, chúng ta cẩn thận chút là được. Thượng quan Hồng quay đầu nhìn một chút theo ở phía sau Cơ Minh Không, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Mang Dược Linh còn có Ưng Vô Nhai. Đều là người quen, mà lại đều là theo Lăng Tiêu quan hệ mật thiết người. Chỉ muốn nói không có vấn đề, có quỷ mới tin đây. Lăng sư để qua Thánh Triều Tiên Đảo đến nay chưa về, có thể hay không ở bên ngoài làm cái gì chuyện kinh thiên động địa, dẫn phát băng phượng tộc lửa giận, mới sẽ như vậy đối đãi chúng ta. Lam Ngọc Nhi cau mày nói, nếu như chỉ là để chúng ta đi ra mạo hiểm cũng liền thôi, sợ nhất là, đám người kia giống như lần trước một dạng, theo Hắc Nha đế quốc bên kia nội ứng ngoại hợp, để chúng ta đi tìm cái chết, vậy coi như thực sự nguy hiểm. Lần trước chiến tranh, Cơ Minh Không là tham dự qua, cho nên đối với cái kia cuộc chiến tranh hắc ám, nàng quá rõ ràng. Nếu như không phải Lăng Tiêu, cái kia cuộc chiến tranh kết quả sau cùng tuyệt đối là Bắc Mạc Thành bị phá, Cơ Ninh chết thảm, Bắc Mạc quân toàn quân bị diệt. Căn bản cũng không có loại thứ hai khả năng. Minh Không tỷ, người có thể chớ có xấu mồm a. Mang Dược Linh le lưỡi một cái nói, miệng quả đen sao, chẳng qua cũng không quan trọng, chúng ta thế nhưng là bạn của Lăng Tiêu, không phải dễ dàng như vậy thì sẽ chết. Cơ Minh Không cười cười, Bây giờ nàng đã hoàn toàn khôi phục tu vi, thậm chí còn tiến rất xa, cái này cỡ nào thua thiệt Lăng Tiêu cho đan dược. Bọn họ một nhóm người này, tu vi đều có chỗ đột phá. Đáng lẽ căn bản không có ý định lúc này đi ra, đều muốn chờ Long Hoàng tuyển bạt về sau lại bại lộ thực lực. Ai có thể nghĩ, đế quân một lệnh tuyên truyền, để Thần Hoàng Học Viện ra 50 tên đệ tử, Thanh Hư Học Viện ra 10 tên đệ tử tới tham gia Lâm Hải Thành thí luyện, nói là phụ cận thường xuyên có hải tặc cùng sơn tặc ẩn hiện. Mấy người bọn hắn dù sao cũng là Thanh Hư Học Viện đệ tử, bị Chu Vân điểm danh, tự nhiên cần phải xuất mã. Về phần Lãnh Mai, cũng bị đơn độc an bài nhiệm vụ. Cùng Lăng Tiêu có quan hệ những người kia, trừ Phượng Minh Liên bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều bị đánh phát ra Thanh Hư Học Viện bên ngoài. Nhắc tới bên trong không có sự tình, có quỷ mới tin đây. Cẩn thận, hướng hai bên tránh, ngay tại mấy người tiến lên thời điểm, Long Thần đột nhiên hô một tiếng. Thân là Long tộc hắn, cảm chi năng lực siêu cường, chỉ sợ trừ Lăng Tiêu bên ngoài, trong này cảm chi năng lực đáng sợ nhất cũng là hắn đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những người còn lại nhao nhao hướng hai bên tránh đi. Mà cơ hồ liền tại bọn hắn tránh thoát trong nháy mắt, một tảng đá lớn hung hăng nện tại bọn họ vừa rồi chỗ đứng. Người nào, lăn ra đến, lén lén lút lút, có gì tài ba? Long Thần giận dữ hét, trong thanh âm, lộ ra cường đại long uy, coi như đối phương không chịu đi ra, sợ cũng phải bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Ba, một nhân từ trên cây trực tiếp đến rơi xuống, sau đó hai cái, ba cái, bốn cái, lại có nhiều đến hơn 10 nhân từ cái kia trong rừng chui ra. Trừ một bộ phận thiên nhân cảnh tu vi võ giả bên ngoài, trong đó lại có 5 cái động thiên cảnh võ giả. Mạnh nhất một cái, là đệ ngũ động thiên cảnh cao thủ. Kém nhất, cũng là thiên nhân cảnh cửu trọng thiên tu vi. Một người trong đó, vừa ra tới thì nhào về phía thực lực yếu nhất Đái Vũ Linh cùng Mang Dược Linh. Hai người này trước mắt mới vừa vặn đột phá động thiên cảnh, chỉ là thứ nhất động thiên cảnh tu vi. Mà nhào về phía các nàng, thì là một cái thứ ba động thiên cảnh võ giả, trong tay là hai thanh quái dị loan đao, lộ ra sát ý lạnh như băng. Ta đến, Minh Không tỷ ngươi cùng Thượng Quan Hồng phụ trách chỉ huy. Long Thần rất rõ ràng, nơi này đầu mục trước thực lực mạnh nhất cũng là hắn, mà chỉ huy không phải hắn cường hạng, nguyên cớ chiến đấu giao cho hắn là được. Cẩn thận một chút, thời gian dài như vậy, cùng một chỗ tại Thanh Hư Học Viện bên trong tu luyện, mọi người đối với Long Thần thực lực đều rất rõ ràng. Bọn họ nhóm người này bên trong, trừ Lãnh Mai cùng Lăng Tiêu, cường hãn nhất cũng là cái này Long Thần. Không riêng thân thể tố chất cường hãn đến dọa người, mà lại thiên phú quả thực đáng sợ. Nguyên cớ Cơ Minh không chỉ là nhắc nhở một tiếng, liền từ bỏ xuất thủ, mà chính là nhìn về phía chung quanh những người kia. Hắc Nha Đế Quốc võ giả, Cơ Minh không mày nhíu lại nhăn, dự cảm không tốt, thế mà bị nàng miệng quả đen cho nói chúng. Giống, Long Thần trong miệng phát ra như là dã thú tiếng giống, sau đó cũng không thấy dùng chiêu thức gì, trực tiếp nhất quyền đánh phía cái kia cầm đao võ giả. Người võ giả kia một thấy tình huống không ổn, vội vàng vung đao chống đỡ. Oanh, một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng trong nháy mắt xâm nhập hắn toàn bộ thân thể. Sau đó, hắn cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất đều bị đánh nát, thân thể giặt dẹo mà bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Chết, vây quanh mọi người Hắc Nha Đế Quốc võ giả đều cảm thấy một tia khủng bố. Đều nói Lăng Tiêu đáng sợ, Lăng Tiêu bằng hữu này, cái này một chút cũng không tốt gây a. Đường đường thứ ba động thiên cảnh võ giả, thế mà tươi sống bị nhất quyền cho đập chết, đây cũng quá trâu đi. Đều bình tĩnh một chút, ta tới đối phó hắn, các ngươi tùy thời giết những người khác thì sao, chúng ta có mấy chục người đâu, không sợ không đánh chết bọn gia hỏa này. Cầm đầu cái kia đệ ngũ động thiên cảnh võ giả lên tiếng, này mới khiến còn lại võ giả chấn định lại. Đối phó ta, ngươi đối phó được sao? Lúc này, Cơ Minh Không đã cùng những người còn lại tạo thành chiến trận. Tương đối mạnh nàng, Thượng Quan Hồng cùng Lam Ngọc Nhi đứng ở bên ngoài, Mang Dược Linh cùng Đái Vũ Linh ở giữa phụ trợ. Ưng Vô Nhai chui vào trong bóng tối, phụ trách đánh lén. Long Thần làm theo ở vào chiến trận đoạn trước nhất, bá khí 10 phần mà nhìn xem cái kia cầm đầu võ giả, lộ ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Biểu tình kia, quả thực cực giống Lăng Tiêu. Tiểu tử này coi Lăng Tiêu là thành sùng bái đối tượng, nguyên cớ mọi cử động đi học tập Lăng Tiêu. Tuy nói không có khả năng hoàn toàn giống như đúc đi, nhưng là loại kia bá khí, có lẽ vẫn là có. Song lại bất kể nói thế nào, hắn nhưng là Hoàng Kim Long đời sau, Long tộc bá khí, là hàng thật giá thật. Hiện tại, nói cho ta biết, các ngươi là ai, sau đó xéo đi, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, không phải vậy tất cả đều phải chết. Long Thần thanh âm, bá khí 10 phần, quả nhiên là bạn của Lăng Tiêu, cùng tên kia một dạng cuồng vọng vô lễ. Cầm đầu Hắc Nha Đế Quốc võ giả, Lãnh Mạc cười một tiếng nói. Chương 1482, Long chi nộ. Cầm đầu võ giả lạnh lùng nhìn về Long Thần, chậm rãi mở miệng nói, bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta nữ vương có quý tài chi ý, nếu như các ngươi đáp ứng cùng Lăng Tiêu tuyệt giao, gia nhập chúng ta Hắc Nha đế quốc, ta có thể cam đoan, mỗi người các ngươi đều có thể đạt được coi trọng, tuyệt đối trôi qua so hiện tại càng tốt hơn. Thì ra là thế, nhìn các ngươi bị ta Lăng đại ca thu thập, nguyên cớ chạy tới tìm chúng ta chút giận đúng không? Long thần khinh thường cười lạnh một tiếng nói, ta hiện tại thì có thể trả lời ngươi, để cho chúng ta theo Lăng đại ca tuyệt giao, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hảo huynh đệ, là một đời một kiếp, khác nói các ngươi không năng lực giết chết chúng ta, coi như thực sự có năng lực, phản bội huynh đệ sự tình, chúng ta cũng làm không được. Đúng, những người khác là ánh mắt kiên định, bao quát Ưng Vô Nhai, cũng là ý tưởng giống nhau. Mặc kệ đã từng hắn cùng Lăng Tiêu từng có cái gì ân oán, nhưng đi vào thần hoàng đế quốc về sau, Lăng Tiêu đãi hắn không sai. Hắn Ưng Vô Nhai là một cái tri ân đồ báo người. Coi như muốn rời khỏi Lăng Tiêu bên người, đó cũng là Lăng Tiêu không có có thời điểm nguy hiểm, hắn một mình đi ra ngoài sông sáo. Bây giờ Lăng Tiêu gặp nạn, hắn như phản bội, cái kia còn là người sao? Liền mấy nữ hài tử chỉ sợ cũng không bằng đi, minh ngoan bất linh đồ vật, cầm đầu võ giả lạnh lùng nói ra, các ngươi thật sự cho rằng Lăng Tiêu còn có cơ hội sống sót sao? Hắn lần này tại Thánh Triều Tiên Đảo thế nhưng là làm lớn chuyện, đắc tội Thánh Triều Tiên Đảo, Bỉ Ngạn Tiên Đảo, Hắc Nha Đế Quốc, còn có Băng Phượng Lão Tổ, ngay cả các ngươi Thanh Hư Học Viện Tuần Vân Viện Trưởng cũng không dám bảo đảm hắn. Đúng, kém chút quên nói cho các ngươi biết, Kiêu Nguyệt Nữ, lúc này chỉ sợ đã bị Thánh Triều Tiên Đảo đảo chủ, Bỉ Ngạn Tiên Đảo đảo chủ, Ô Nha Nữ Vương, Băng Phượng Lão Tổ, Khổng Tước Tộc Tộc Trưởng, Đại Băng Tộc Tộc Trưởng, Chính Khí Minh Minh Chủ cho vây quanh. Nàng cường đại tới đâu, một người có thể là nhiều người như vậy đối thủ sao? Còn có Lãnh Mai, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ chết tại Chính Khí Viện cao thủ trong tay. Tất cả mọi người Lăng Tiêu có quan hệ người, đều phải chết. Cái gì, nghe nói như thế, mọi người không khỏi một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này, đối phương thế mà chơi đến ác như vậy. Các ngươi, chuẩn bị kỹ càng sao? Long thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt những người này, một cỗ nổi giận khí tức, từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra. Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Cầm đầu Hắc Nha đế quốc võ giả, không có làm rõ ràng Long thần lời nói này ý tứ. Chuẩn bị kỹ càng chết a. Long thần không quay đầu lại, chỉ là xông sau lưng hô, chú ý cho ta trị liệu cùng phụ trợ, những người này, ta một người đầy đủ đối phó, các ngươi giữ lại lực lượng, đoán chừng chờ một lúc phiền phức biết lớn hơn. Ha ha ha, tiểu tử kia điên, đúng đấy, tuy nhiên giết một cái thứ ba động thiên cảnh võ giả, thế nhưng là ngông cuồng như thế thật đúng là hiếm thấy a. Đã hắn muốn chết như vậy, trước hết giết chết hắn. Cầm đầu Hắc Nha đế quốc võ giả cũng giận, hắn chưa từng có bị như thế khinh thị qua. Nhìn cần phải vẫn chưa tới 17 tuổi thiếu niên, cũng dám như thế xem thường hắn. Hắn thực sự rất phẫn nộ, giết, một đám người xông đi lên, Long thần trên mặt, giơ lên sát ý điên cuồng, thân thể của hắn, bắt đầu cấp tốc biến lớn. Hoàng Kim Long hình thái, thật lâu không có làm như vậy qua, bởi vì Lăng đại ca nói qua, tùy tiện không muốn bại lộ chính mình thân phận của Long tộc. Nhưng là hôm nay, hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Bởi vì hắn rất phẫn nộ. Lại có thể có người ác độc đến muốn thừa dịp Lăng Tiêu không có ở đây thời điểm giết chết Lăng Tiêu bạn của sở hữu cùng người thân. Hắn không phát tiết một chút, biết nghẹn bị điên. Thượng Quan Hồng, Cơ Minh không mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Long Thần cái này hình thái, nhìn không khỏi ngây người. Giống, cự Long tiếng giống tại trong rừng rậm vang lên, sau đó chính là liên tiếp đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Hắc Nha đế quốc cầm đầu cái kia đệ ngũ động thiên cảnh võ giả, thế mà bị Long Thần nhất trảo tử thì cho hung hăng chụp chết trên mặt đất. Chiến đấu tại không đến 10 phút bên trong thì kết thúc. Lưu lại, chỉ là một chỗ thi thể. Chúng ta đi, khôi phục nhân loại hình thái Long Thần, mặc dù có chút thở hổn hển, nhưng lại trên cơ bản không có nhiều tiêu hao. Lấy thực lực của hắn, trừ cái kia đệ ngũ động thiên cảnh võ giả so khá là khó đối phó bên ngoài, những người còn lại kỳ thực căn bản cũng không tính là gì. Nguyên cớ hắn ngay từ đầu thì thừa dịp đối phương kinh ngạc trong nháy mắt phát động công kích, đem tên kia cho chụp chết. Những người còn lại tự nhiên sụp đổ. Đi chỗ nào? Thượng Quan Hồng hỏi, tự nhiên là qua Lâm Hải Thành hỏi thăm rõ ràng, Nguyệt Nữ sự tình, chúng ta không giúp được bận bịu, nhưng là Lãnh Mai trước đó cũng tại Lâm Hải Thành, được an bài cái gì nhiệm vụ đặc thù, Lâm Hải Thành đám người kia tuyệt đối biết tình huống. Long Thần hồi đáp, không sai, Cơ Minh không cũng gật đầu nói, nhưng là các ngươi có thể đều nghĩ rõ ràng, lần này đi Lâm Hải Thành, có thể sẽ một đi không trở lại. Chúng ta lệnh, đều là Lăng Tiêu cho, nếu như ngay cả Lăng Tiêu nữ nhân đều bảo hộ không. Cái kia liền dứt khoát không muốn lăn lộn. Thượng Quan Hồng cười nói, mệnh của hắn là Lăng Tiêu cho, thậm chí sư muội của hắn cũng là Lăng Tiêu cứu. Hắn Thượng Quan Hồng đã sớm đem lệnh cho Lăng Tiêu, vài người khác, càng là không có gì đáng nói, đó cũng đều là theo Lăng Tiêu cùng một chỗ từ Thiên Long Đại Lục tới võ giả, cảm tình càng sâu. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Một đoàn người tăng tốc cước bộ, rất nhanh liền đi vào Lâm Hải ngoài cửa thành. Lâm Hải Thành là thần hoàng đế quốc tại Bắc Cảnh mới xây một tòa thành trì, quy mô so Bắc Mạc Thành lớn, chủ yếu tự nhiên cũng là vì bảo vệ Bắc Cảnh an toàn. Trước mắt Lâm Hải Thành thành chủ là đế quân Phượng Minh Vô Lượng Sổ Sách hạ tướng tài đắc lực, cũng là thần hoàng đế quốc thần tướng một trong Hắc Quyền thần tướng. Hắc Quyền thần tướng là băng phượng tộc người, ra đời thời điểm, làn da ngăm đen, nghe nói đứng tại tương đối tối trong phòng, thậm chí thấy không rõ ngũ quan. Hàm răng là 10 phần trắng nõn, dáng người hùng tráng, chiến đấu lực tăng mạnh, tại thần hoàng đế quốc thần tướng bên trong, bài danh cũng là khá cao. Lúc này Hắc Quyền thần tướng đứng tại trên tường thành, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy dưới thành Long Thần bọn người. Hắc Nha đế quốc đám phế vật kia, liền mấy cái thằng nhóc con đều thu thập không, cùng nỗ thủ chuẩn bị. Hắn vẫy tay, trên tường thành, lập tức đứng đầy lít nha lít nhít cùng nỗ thủ, toàn bộ đem khắc lấy minh văn mũi tên nhắm ngay dưới thành Long Thần bọn người. Không tốt, rút lui trước xa một chút. Long Thần nhíu nhíu mày, đối phương cung nỏ mũi tên thượng đều có biện pháp trận gia trì, uy lực to lớn, bọn họ đứng ở chỗ này, hoàn toàn cũng là tốn công mà không có kết quả. Mọi người nhao nhao rút lui, trễ, bắn giết bọn hắn. Hắc Quyền thần tướng cười lạnh một tiếng, buông xuống giơ cao cánh tay, sau đó lít nha lít nhít như là như châu chấu mũi tên thì bay về phía Long Thần bọn người. Đáng chết, để ta chặn lại công kích, các ngươi rút lui trước, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đợi Lăng Tiêu trở về, làm tiếp định đoạt. Thượng quan Hồng quát lên một tiếng lớn, sau đó đằng không mà lên. Trước người hiện ra liên miên cầu vồng, lít nha lít nhít mũi tên đụng ở phía trên, phát ra tích tích thanh âm bộp bộp. Thượng quan Hồng khóe miệng, tràn ra ân máu đỏ tươi. Mũi tên quá nhiều, uy lực quá lớn, hắn ngăn cản nhất thời, lại ngăn không được vĩnh viễn. Quay đầu nhìn một chút, Long Thần bọn người rời đi bóng lưng. Hắn cười, vui mừng cười, chương 1483, hảo huynh đệ. Chớ nóng vội chết, Lăng huynh, hôm nay ở đây chiến tử, cũng coi là trả nhân tình của ngươi, chỉ tiếc về sau không thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thượng quan Hồng buồn bã cười một tiếng, hắn biết, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị bắn thành nát bét, sau đó thê thảm mà chết ở chỗ này. Tuy nhiên cảm giác có chút khó chịu, nhưng lại cũng không hối hận. Thượng quan, ta tới giúp ngươi, đã chuẩn bị tiếp nhận tử vong Thượng quan Hồng, vui mừng cười. Không sai mà vừa lúc này, Long Thần thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Số tiểu tử, ngươi tới đây làm gì, mau cút. Thượng quan Hồng mắng, hắc hắc, ta cũng không thể để ngươi cứ như vậy chết, không phải vậy Lăng đại ca biết mắng chết ta. Long Thần cười hắc hắc, há miệng nộ hống, tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Những cái kia mũi tên thế mà từng cây đều trên không trung băng liệt, lại thêm bảy sắc cầu vồng ngăn cản, triệt để rơi xuống đất. Đi, Long Thần bắt chuyện Thượng quan Hồng một tiếng, xoay người bỏ chạy. Đã không có cách nào vào thành, vậy thì phải mặt khác tìm cách. Muốn chạy sao? Trên cổng thành, Hắc Quyền thần tướng lộ ra một vòng nhe răng cười, lấy ra chính mình cung tiễn, sau đó kéo căng dây cung, nhắm ngay hai người bắn xuyên qua. Hai chi vô tiễn đồng thời bắn ra, so những cung nỗ binh đó uy lực phải lớn hơn nhiều. Không tốt, Thượng quan Hồng phát giác được không đúng, vội vàng một tay lấy Long Thần đẩy đi ra, chính mình làm theo trở lại đem hết toàn lực qua chống đỡ cái này kinh khủng song tiễn. Ha ha, là thẳng giảng nghĩa khí, chỉ tiếc a, người chống đỡ được bản thần đem tiễn sao? Hắc Quyền thần tướng lãnh mạc cười một tiếng, sau đó lại hạ đạt một đạo mệnh lệnh, mở ra cổng thành, kỵ binh xuất kích, nhất định phải đem cái kia mấy tên phản nghịch toàn bộ giết chết. Bành, hai chi vũ tiễn gần như đồng thời đánh trúng Thượng quan Hồng bảy sắc cầu vòng cầu. Trong nháy mắt đó, Thượng quan Hồng cảm nhận được một trận long trời lỡ đất cảm giác, phảng phất cả người đều muốn bị cái này uy lực khủng bố chấn động phải tan ra thành từng mảnh. Không được, ngăn không được, đáng chết, Long Thần, nhanh trốn, qua tìm Lăng Tiêu, nếu như ta hôm nay chết, báo thù cho ta, chiếu cố tốt sư muội của ta, a. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ Thượng quan Hồng trong miệng phát ra, hắn đem hết toàn lực, phóng xuất ra tất cả lực lượng, thân thể tuy nhiên còn có tại không ngừng lùi lại. Tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có để cái kia hai chi vũ tiễn xuyên qua phòng ngự của hắn. Ồ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, chẳng qua chống đỡ được một lần, người chống đỡ được lần thứ hai sao? Hắc Quyền thần tướng vẫn thật không nghĩ tới, Thượng quan Hồng thế mà có thể ngăn cản hắn cái này tất sát nhất kích. Nhưng là, rất nhanh, hắn lại một lần kéo cung bắn tên, ba chi vũ tiễn đồng thời bắn ra. Phân biệt hướng phía Thượng quan Hồng thượng trung hạ ba đường mà đi. Ngoá, nhìn hôm nay thật phải chết ở chỗ này, uất ức a. Thượng quan Hồng mắng một tiếng, lại là chết tại người một nhà thủ hạ, loại cảm giác này, thực sự uất ức. Chết ở trên chiến trường, hắn cũng sẽ không như thế biệt khuất. Gấp gáp như vậy chết ha, ta còn không có cùng ngươi làm đầy đủ huynh đệ đâu. Bỗng nhiên, một cái thanh âm đột ngột tại bên trên bầu trời vang lên. Tất cả mọi người bị kinh ngạc, xông ra khỏi cửa thành kỵ binh cũng ngẩn người. Bành, đúng lúc này, một đạo nguyệt quang đồng dạng quang nhận từ trên bầu trời bay thấp, trực tiếp đánh bay Hắc Quyền thần tướng cái kia ba chi vũ tiễn. Sau đó, một người một thú, từ bên trên bầu trời hiển hiện. To lớn màu bạc đại lang, toàn thân tản ra ánh trăng nhu hòa. Trong mắt của nó bên trong, lộ ra hờ hững cùng cao ngạo. Mà tại trên lưng của nó, làm theo ngồi một người. Một cái nhìn còn có rất non nớt người trẻ tuổi, tuy nhiên góc cạnh rõ ràng, nhưng lại có cái này mấy phần người thiếu niên mượt mà. Trên mặt của hắn, hiện lên nụ cười thản nhiên, cái này ý cười, tự nhiên là đối với Thượng Quan Hồng thả ra. Lăng Tiêu, Thượng Quan Hồng hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy, một thanh vứt bỏ cái kia hai chi vũ tiễn, hướng phía trên bầu trời quát. Lăng Tiêu, hắn cũng là Lăng Tiêu, cái tên này, tại Thần Hoàng Đế Quốc thật sự là quá mức vang dội. Nhất là trong quân đội, cơ hồ không ai không biết, không người không hay a. Năm đó lấy yếu thắng mạnh, phá địch trăm vạn chiến tích, đến nay cũng không ai có thể siêu việt. Rất nhiều binh lính, thậm chí lấy hắn làm thần tượng, sùng bái không thôi. Lăng Tiêu, người cái loạn thần tặc tử, thế mà còn có dám xuất hiện. Trên cổng thành, Hắc Quyền thần tướng lạnh lùng nhìn về trên bầu trời uy phong lẫm lẫm thiếu niên, sắc mặt có chút khẩn trương, chẳng qua càng nhiều hơn là phẫn nộ cùng khó chịu. Cái này Lăng Tiêu, vừa xuất hiện thì cướp đi sở hữu thuộc về hắn quang mang. Ha ha, Thượng Quan Hồng, người muốn ném ta xuống đi chết sao, khó mà làm được, ta có thể cùng ngươi còn chưa làm đầy đủ hảo huynh đệ đây. Không thể không nói, Lăng Tiêu đối với Thượng Quan Hồng tình nghĩa, cũng là tại tiến một bước làm sâu sắc bên trong. Ngày xưa không giết tới quan viên cầu vồng, chỉ có thể nói là thưởng thức người này, quý tài mà thôi. Về sau Thượng Quan Hồng vì hắn theo ba cái kia hoàng tử là địch, đây coi như là hắn coi Thượng Quan Hồng là thành bằng hữu. Mà lần này, Thượng Quan Hồng bởi vì bằng hữu của hắn mà cam nguyện chịu chết. Người huynh đệ này, hắn nhận định, quá tốt, Lăng đại ca ngươi có thể trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện đây. Long thần lúc này biểu lộ cũng chưa từng so bi thương hóa thành hưng phấn cực độ. Lăng Tiêu xuất hiện, bọn họ tất cả mọi người chẳng khác nào có người đáng tin cậy. Cơ Minh Không, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Mang Dược Linh, Ưng Vô Nhai cũng nhao nhao đi tới, cùng Lăng Tiêu nhận nhau. Trước không ôn chuyện, Lăng Tiêu cười cười, sau đó sắc mặt bỗng nhiên thay đổi âm lãnh, nhìn về phía Lâm Hải Thành phương hướng. Tất cả mọi người nghe, ta Lăng Tiêu, vì Thần Hoàng Đế Quốc Thiên Long Vương, hiện tại có người muốn giết huynh đệ của ta, không nguyện ý đồng lưu hợp ô, thì đừng xuất thủ, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha ha, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ngươi sợ là không biết đi, đế quân đã sớm miễn đi ngươi Thiên Long Vương tước vị, từ vài ngày trước bắt đầu, ngươi cũng đã là Thần Hoàng Đế Quốc truy kích đào phạm. Còn tại lão tử trước mặt ra vẻ ta đây, thật sự là vô tri. Hắc Quyền tướng quân ha ha cười nói, ồ, Phượng Minh Vô Lượng nói lý do gì sao? Lăng Tiêu hỏi, lại dám gọi thẳng đế quân tên bệ hạ, quả thực to gan lớn mật. Tước vị của ngươi vốn chính là đế quân ban cho, muốn tước đoạt, còn có cần gì lý do sao, thật sự là trò cười. Hắc Quyền tướng quân khinh thường nói, minh bạch, nói cách khác, Phượng Minh Vô Lượng đem mình, xem như mông để thoát khỏi, như thế không tôn trọng chính mình đế quân, ta vẫn là lần đầu gặp. Lăng Tiêu nhếch môi, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị nói, cho dù ta không phải Thiên Long Vương, cũng vẫn là Thanh Hư Học Viện đệ tử, là Bắc Mạc chi chiến công thần, người tùy tiện công kích bằng hữu của ta, là nguyên nhân nào? Lăng đại ca, khác cùng bọn hắn nói nhảm, những người này không biết nổi điên làm gì, nói muốn giết có liên hệ với ngươi tất cả mọi người, bao quát Nguyệt Nữ Điện Hạ, còn có Lãnh Mai. Long thần lo lắng nói, Lăng Tiêu nguyên bản còn có định dùng so sánh ôn hòa phương thức giải quyết vấn đề, thế nhưng là nghe được Long thần lời nói này, sắc mặt của hắn thì triệt để biến. Các nàng người ở nơi nào? Lăng Tiêu hỏi, Nguyệt Nữ Điện Hạ hành tung bí hiểm, chúng ta còn có thật không biết, chẳng qua Lãnh Mai là cùng chúng ta cùng đi đến Lâm Hải Thành, sau đó bị đơn độc an bài một cái nhiệm vụ, cũng không biết đi chỗ nào. Cơ Minh Không hồi đáp, chương 1484, toàn diện khai chiến. Nhìn, chỉ có thể hỏi bọn hắn, Lăng Tiêu nhìn về phía Lâm Hải Thành, bỗng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng ảnh chạy tới. Trước đó không lâu mới vừa vận tải phong bạo đại dương biển lĩnh ngộ di động phương pháp, hôm nay xem như đưa đến thần hiệu. Cái kia Hắc Quyền thần tướng căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, liền phát hiện cổ của mình bị người dùng tay bấm ở. Quá nhanh, quả thực tựa như là một vệt ánh sáng, căn bản là không có cách chống đỡ. Hắc Quyền thần tướng phụ cận còn có người ý đồ đi cứu giá, kết quả một đạo bóng trắng hiện lên, bốn bộ thi thể liền bị ném xuống đất. Một đầu to lớn ngân lang đứng tại trên cổng thành, đối với tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Ngao ô, tốt hung thú đáng sợ, Lăng Tiêu gia hỏa này, đến cùng từ chỗ nào làm tới cường đại như vậy quái vật. Xong đời, Hắc Quyền thần tướng vậy mà đều không phải Lăng Tiêu địch, cái này hỏng bét. Không có người lại dám phản kháng, có ít người thậm chí nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, còn có lộ ra mấy phần sùng bái. Hắc Quyền thần tướng tuy nhiên đồ có thần đem tên, cũng có một chút quân công, thế nhưng là theo Lăng Tiêu so sánh, vậy coi như kém xa. Nguyên bản bọn họ còn có cảm thấy coi như quân công không bằng, Hắc Quyền thần tướng thực lực hẳn là cũng có thể nghiền ép Lăng Tiêu đi. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn họ mới phát hiện mình sai. Lăng Tiêu quá cường đại, quả thực phi nhân loại, nói cho ta biết, Lãnh Mai ở nơi nào, Nguyệt Nữ ở nơi nào, còn có, đến tột cùng là ai tại đối với trả cho các nàng. Lăng Tiêu cái kia không chút biểu tình hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Quyền thần tướng, tựa như là đang nhìn một bộ xác chết. Hắc Quyền thần tướng cảm giác được vô cùng nhục nhã cùng hoảng sợ. Nhục nhã là bởi vì hắn là cao quý Lâm Hải thành thành chủ, thế mà bị Lăng Tiêu dạng này tiểu hài tử cưỡng ép, mũi tên mất mặt. Hoảng sợ làm theo là bởi vì Lăng Tiêu thực lực, thực sự thật đáng sợ. Cái này theo trong tư liệu hoàn toàn không hợp a, chẳng lẽ gia hỏa này rời đi mấy ngày này, lại mạnh lên sao? Tiểu tử, ngươi không dám giết ta, ngươi thì triệt để không cho tại thần hoàng đế quốc. Hắc Quyền thần tướng lạnh lùng nói ra. Nói nhảm nhiều quá, rát băng, Lăng Tiêu thậm chí không có cho cái này Hắc Quyền thần tướng bất luận cái gì đổi ý cơ hội, trực tiếp liền vặn gãy cổ của hắn, sau đó ném cho Ngân Nguyệt Tham Lang. Ngân Nguyệt Tham Lang một ngụm liền đem Hắc Quyền thần tướng nuốt vào. Hung thú cũng là hung thú, ăn người chỉ là chuyện nhỏ, thái cổ thời kỳ, chúng nó nhưng mà cái gì thứ lợi hại đều ăn rồi. Không phải vậy gọi thế nào hung thú đây, ai là phó thành chủ, Lăng Tiêu băng lãnh thanh âm bên trong lộ ra sát khí mãnh liệt. Thuộc hạ là được, một người lộn nhào mà đến Lăng Tiêu trước người, nói cho ta biết người biết hết thảy. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vâng vâng vâng, phó thành chủ nhìn thấy Hắc Quyền thần tướng đều bị Lăng Tiêu như vậy mà đơn giản giết chết, nơi nào còn có mảy may dũng khí chống cự, vội vàng nói, Nguyệt Nữ Điện Hạ hẳn là bị vây ở sát Long Lâm. Chỗ kia có rất nhiều cổ quái bảy dập cùng trận pháp, đều là thần hoàng đế quốc đã sớm bố trí tốt, chuyên môn vì đối phó địch nhân cường đại. Bọn họ lấy ngài làm mồi nhử, dụ làm Nguyệt Nữ Điện Hạ tiến đến. Sát Long Lâm, Lăng Tiêu đương nhiên biết nơi này, hắn tại Thanh Hư học viện thời điểm, thì nghe nói qua. Lần này nhìn thần hoàng đế quốc là muốn công khai cùng hắn khai chiến sao. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn ra tay hung ác. Lãnh Mai đâu, Lăng Tiêu lại hỏi, nàng cần phải lúc này nghe tại chạy về thần hoàng đế đô trên đường, đến lúc đó sẽ có chính khí viện phái ra cao thủ đối phó. Cái kia phó thành chủ lại nói, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Lăng Tiêu tiếp tục hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta cũng là phối hợp lần này kế hoạch, để Hắc Nha đế quốc võ giả đem bằng hữu của ngươi tru sát, chỉ tiếc Hắc Nha đế quốc những cái kia võ giả quá phế vật, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không không không, thuộc hạ nói sai, phó thành chủ phát giác được tự mình nói sai, vội vàng vả miệng. Vừa mới động thủ người, đều giết, Lăng Tiêu nên hỏi sự tình đã hỏi rõ ràng, tiếp đó, chính là trả thù. Hắn cảm thấy, những người này sở dĩ dám đối với bằng hữu của hắn xuất thủ. Cái kia hay là bởi vì không đủ sợ hắn. Đã như vậy, hắn liền để nỗi sợ hãi này tại thần hoàng đại lục phía trên thay đổi càng thêm nồng đậm một số. Theo thanh âm của hắn vang lên, Ngân Nguyệt Tham Lang đã đập ra qua. Trên cổng thành, động thủ bắn tên có hơn 100 người. Mà xông ra khỏi cửa thành kỵ binh, cũng có hơn 300 người. Toàn bộ, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, thành Ngân Nguyệt Tham Lang trong bụng bữa ăn. Lăng Tiêu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, đã đối phương làm đến bước này. Muốn giết chết cùng hắn Lăng Tiêu có quan hệ tất cả mọi người. Như vậy hắn cần gì phải thủ hạ lưu tình đâu. Tàn nhẫn cũng tốt, điên cuồng cũng được. Hắn Lăng Tiêu cho tới bây giờ thì không nghĩ tới thành vì một nhân tốt. Hắn cũng là hắn, nếu như ngay cả bằng hữu của mình cùng người thân đều bảo hộ không, làm nhân tốt thì có ý nghĩa gì chứ? Người nào động hắn người, hắn thì diệt người nào, cũng là đạo lý đơn giản như vậy. Đừng nhìn Ngân Nguyệt Tham Lang ở trước mặt hắn nhu thuận giống như một đầu tiểu cẩu. Nhưng nó bản chất lại là một đầu từ đầu đến đuôi thái cổ hung thú, mà lại vô cùng cường đại. Giết chết những thiên nhân cảnh tu vi đó binh sĩ, thực sự có chút khi dễ người. Nhưng làm chuyện bậy, thì muốn trả giá đắt. Lâm Hải trên thành hạ, nơm nớp lo sợ, nhìn lấy Lăng Tiêu, phảng phất nhìn lấy nhất tôn ma thần đồng dạng. Các ngươi không cần lo lắng, ta Lăng Tiêu không phải lạm sát kẻ vô tội người. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn xem những người kia một cái nói, bất quá, nếu ai dám đối với đế đô mật báo, cũng đừng trách ta không khách khí. Long thần, các ngươi theo Ngân Nguyệt, ta đi trước một bước, mặc kệ là Lãnh Mai vẫn là Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ta cũng không thể mất đi. Mặt khác, Minh Không, làm phiền ngươi liên hệ Thiên Triều Đế Quốc bên kia, có thể đổ bộ, thì lấy cái này Lâm Hải Thành làm cứ điểm, đối với Thần Hoàng Đế Quốc tiến hành từng bước xâm chiếm. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, muốn bắt đầu sao? Cơ Minh không có chút hưng phấn, nàng đã sớm biết Lăng Tiêu dã tâm, nhưng là cho tới nay, Lăng Tiêu đều ẩn nhẫn lấy không có làm như vậy, đơn giản là bởi vì Thần Hoàng Đế Quốc còn không có triệt để cùng hắn vạch mặt. Nhưng là lần này không giống nhau, Thần Hoàng Đế Quốc thực sự là triệt để chọc giận Lăng Tiêu, lấy Lăng Tiêu tính khí, tự nhiên không có khả năng lần nữa ẩn nhẫn đi xuống. Thừa dịp Thần Hoàng Đế Quốc cao thủ đều qua vây quét Nguyệt Nữ, sau đó phát động đột nhiên tập kích, bằng vào Hạt Lê, Cơ Ninh, Cơ Gia Lão Thánh Đế ba người thực lực, lại thêm hơn nửa năm đó thời gian lung lạc đến cao thủ. Cầm xuống Thần Hoàng Đế Quốc biên giới mảnh đất này, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đúng, bắt đầu đi, đã bọn họ bất nhân, cũng đừng trách ta Lăng Tiêu bất nghĩa. Ta đã nhẫn đầy đủ thời gian dài, Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, tốt, chuyện này giao cho ta làm là được, ta mang lên Lam Ngọc Nhi, mang Dược Linh, Đái Vũ Linh còn có Ưng Vô Nhai đi, cũng coi là có người trợ giúp, để cái kia Long Thần, Thượng Quan Hồng theo ngươi. Cơ Minh Không nữ nhân này vẫn là rất cẩn thận, nàng biết, bây giờ có thể đến giúp Lăng Tiêu, chỉ có nàng, Long Thần cùng Thượng Quan Hồng. Lam Ngọc Nhi hơi có thể đến giúp một số bận bịu, ba người khác liền có chút kém, theo Lăng Tiêu chỉ có thể là liên lụy, chẳng theo nàng cùng đi chấp hành nhiệm vụ, tại trong quân đội, còn tính là tuyệt đối cường giả. Được, theo ý ngươi, Lăng Tiêu gật đầu nói, hắn tự nhiên nhìn ra Cơ Minh Không tâm tư. Chương 1485, chí mạng sai lầm. Lăng Tiêu đồng ý Cơ Minh Không đề nghị, sau đó nhìn xem Lâm Hải trong thành còn có vài chục vạn đại quân. Vì lý do an toàn, vẫn là muốn đem bọn hắn khống chế lại, bằng không, ta vừa đi, những người này còn có thật không biết biết làm ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, hắn phóng xuất ra kinh khủng thiên ma chiến ý. Cái kia mấy chục vạn đại quân vốn là bị hắn cho hồ sợ, lúc này ở bị cái này thiên ma chiến ý áp chế, căn bản cũng không có dũng khí phản kháng. Cơ hội tốt, Tam Diệp Ma Đồng, nhiếp hồn, mắt phải Tam Diệp Ma Đồng mở ra, kinh khủng linh hồn lực thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ Lâm Hải Thành. Trong nháy mắt đó, cái này mấy chục vạn đại quân đều bị Lăng Tiêu gieo xuống hoảng sợ hạt giống. Đối bọn hắn tới nói, muốn phản bội Lăng Tiêu, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi có cao thủ thay bọn họ khu trục trong thân thể ma trùng. Nhưng mà lại có cái kia cao thủ biết nhàn nhức cả trứng làm như vậy đâu, đây chính là tiếp cận 30 vạn đại quân A. Thật là khủng khiếp con mắt, đó là hồn tộc Tam Diệp Ma Đồng. Thượng Quan Hồng kinh ngạc hỏi, không sai, chính là Tam Diệp Ma Đồng, chỉ là lần này tiêu hao có chút đại A, cực hạn của ta. Lăng Tiêu là chuẩn bị cầm Lâm Hải Thành làm cứ điểm, cái này Lâm Hải Thành tới gần hải vực, không chỉ có cùng Hắc Nha Đế Quốc giáp giới, mà lại cũng thông qua đường thủy theo Thiên Triều Đế Quốc bên kia liên tiếp, xem như một cái cực kỳ tốt cứ điểm. Sau đó, hắn liền sẽ không lạm dụng linh hồn lực, nếu không đợi đến Thần Hoàng Đế Quốc đô thành, hắn liền nên ngất đi. Đi thôi, ta vô cùng lo lắng Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ tỷ tỷ. Lăng Tiêu vẫn cảm thấy chính mình là một cái rất lãnh tĩnh người, thế nhưng là gặp được thân nhân xảy ra chuyện, hắn làm thế nào cũng lạnh không an tĩnh được. Theo lý thuyết, Nguyệt Nữ cường đại như vậy, Lãnh Mai cũng không yếu, muốn giết các nàng, cũng sẽ không rất dễ dàng. Nhưng hắn vẫn là lo lắng không thôi, cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi. Lăng đại ca, kỳ thực ngươi cũng không cần quá gấp. Long Thần cùng Thượng Quan Hồng cưỡi tại Ngân Nguyệt Tham Lang trên thân, tốc độ mới đưa đem đuổi theo Lăng Tiêu, gặp Lăng Tiêu vội vã như thế, lo lắng bởi vì quá gấp xuất hiện nguy hiểm, Long Thần gấp vội vàng khuyên nhủ. Đúng vậy a, Lăng huynh, Nguyệt Nữ điện hạ thực lực là ta gặp qua mạnh nhất âm dương cảnh cao thủ, huống chi nàng vẫn là một người thông minh, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Còn có Lãnh Mai, nàng cũng rất mạnh, huống chi ngươi không phải theo Ẩn Sơn Thái Tử có minh ước sao? Hắn chỉ sợ cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ điện hạ xảy ra chuyện a. Thượng Quan Hồng cũng khuyên nhủ, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, các người cũng biết quan tâm sẽ bị loạn, ta lại bởi vì quan tâm Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai mà phập phồng không yên, các nàng chỉ sợ cũng phải như thế, một khi giữa người khác bẩy dập, vậy nhưng thật sự là phiền phức thấu. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, lại nói Phượng Ẩn Sơn, đó là một cái chân chính chính khách, hắn chỉ chọn đối với hắn càng có chuyện lợi đi làm, tại dưới mắt loại tình huống này, các ngươi cảm thấy hắn biết bốc lên có thể sẽ đầy bàn đều thua nguy hiểm đi giúp ta sao? Không thể nào, nếu như hắn thật muốn bảo vệ các ngươi, liền sẽ không để cho các ngươi rời đi Thanh Hư Học Viện. Minh hữu chỉ là minh hữu mà thôi, cũng không phải là bằng hữu huynh đệ, khác coi quá nặng. Nghe Lăng Tiêu, Thượng Quan Hồng cùng Long Thần đều trầm mặc. Bọn họ không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu nói quá đúng, quả thực cũng là đánh trúng chỗ yếu hại. Mà hai người bọn họ cũng có chút quá ngây thơ. Kỳ thực Lăng Tiêu trong đầu cũng tưởng tượng lấy Tửu Ma kiếm cùng Hồng Thất gia gia sẽ ra tay giúp Nguyệt Nữ. nhưng cái này cũng không đáng tin cậy. Tửu Ma Kiếm nói qua chỉ bảo hộ hắn, Hồng Thất cũng chỉ là muốn bảo hộ hắn mà thôi. Hắn không tại, hai vị kia chưa chắc sẽ xuất thủ. Lãnh Mai bên kia chỉ sợ càng hung hiểm, địch nhân biết Lãnh Mai thực lực, như vậy phái ra võ giả, nhất định là không thể so với Lãnh Mai kém. Chính khí viện chính nghĩa thần vệ, đoán chừng lần này lại phải xuất hiện. Chính như Lăng Tiêu dự đoán như thế, Lãnh Mai ở trên đường, thì gặp được hung tàn cướp giết. Bốn cái thứ tám động thiên cảnh chính nghĩa thần vệ, mặc dù nói thực lực cũng không bằng Lãnh Mai, nhưng là bốn người liên thủ, phát huy ra thực lực lại làm cho Lãnh Mai vô cùng đau đầu. Lại thêm Lãnh Mai sốt ruột trở về cứu Lăng Tiêu, căn bản vô ý ham chiến. Chiến đấu tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, Lãnh Mai liền đã vết thương chằng chịt. Lăn đi, Lãnh Mai tuy nhiên máu me khắp người, thế nhưng là trong mắt lộ ra hờ hững cùng bạo ngược lại càng ngày càng mạnh. Nàng vũ hồn so sánh đặc thù, thuộc về song vũ hồn, mà lại bên trong một cái vũ hồn thuộc về loại kia vượt phẫn nộ, cảm xúc tiêu cực càng mãnh liệt, cơ hội vượt đáng sợ vũ hồn. Đó là lệ quỷ a, lệ quỷ lấy mạng, nhưng là sẽ rất điên cuồng. Nhìn ngươi như thế có thực lực, không bằng gia nhập chúng ta chính khí viện đi, theo cái kia Lăng Tiêu có gì tốt. Bên trong một cái chính nghĩa thần vệ lớn tiếng nói, ha ha, Thương Sơn huynh, ngươi làm sao cùng ngươi phụ quân một dạng, ưa thích mời chào người tài a, bất quá ta nhìn nha đầu này cũng không phải dễ dàng như vậy cơ hội bị thuần phục đó a. Một người khác cười nói, Thương Sơn huynh, ngươi đến cùng là nhìn chúng bản lãnh của nàng đâu, vẫn là nhìn chúng sắc đẹp của nàng đâu. Lại có một người cười nói, Thương Sơn huynh, nghe nói Bỉ Ngạn Tiên Đảo Tông Dục Hoàng Tuyển giống như đối với nha đầu phiến tử này có ý tứ a, ngươi thì không sợ đắc tội hắn. Ta Phượng Minh Thương Sơn muốn nữ nhân, ai có thể cướp đi? Phượng Minh Thương Sơn, Phượng Minh Vô Lượng con thứ bảy, chính khí viện chính nghĩa thần vệ, thứ tám động thiên cảnh cường giả. Nhìn Phượng Minh Vô Lượng lần này thực sự là quyết tâm, vì giết chết Lãnh Mai, đem con của mình lại phái ra một cái, thật không sợ thanh lý a. Con trai thứ 10 Phượng Minh Nhai Sơn bị Lăng Tiêu dọa đến không dám ra hoàng cung. Con trai thứ 9 Phượng Minh Hắc Sơn ý đồ ám sát Lăng Tiêu, kết quả bị Lăng Tiêu phản sát. Thứ 8 tử Phượng Minh Thanh Sơn đại náo Thanh Hư học viện, ý đồ đối phó Lăng Tiêu, kết quả bị Lăng Tiêu biến thành rác rưởi. Phượng Minh Vô Lượng mấy cái nhi tử, thật đúng là phải là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Không biết cái này con thứ 7 sẽ như thế nào đâu. Các ngươi đều phải chết, Lãnh Mai thanh âm bỗng nhiên thay đổi âm u băng lãnh lên. Nàng đáng lẽ chỉ dùng chuồn vũ hồn, chỉ là muốn sớm làm thoát khốn. Thế nhưng là chiến đấu tiến hành đến hiện tại, nàng biết không giết bốn người này, là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện rời đi. Nguyên cớ, nàng phóng thích chính mình rất không nguyện ý dùng thứ hai vũ hồn lệ quỷ vũ hồn. Cái này vũ hồn một khi sử dụng, nàng tướng mạo đều sẽ trở nên âm u kinh khủng. Nữ hài tử dù sao đều thích trưng diện, nguyên cớ Lãnh Mai không thích dùng. Nhưng là hiện tại, nàng cần phải dùng, băng lãnh khí tức thả ra trong nháy mắt đó. Lãnh Mai thân thể đột nhiên thoát ra, phảng phất u linh, biến mất tại bốn người trong tầm mắt. Ác quỷ lấy mạng, lệ quỷ đoạt hồn. Phốc phốc, khi nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trong tay đoạn kiếm đã đâm vào đến bên trong một cái chính nghĩa thần vệ trong ngực, trái tim của người nọ bị triệt để xoắn nát. Lăng Tiêu rời đi trong khoảng thời gian này, Lãnh Mai cũng không có nhàn rỗi, nàng thông qua không ngừng nỗ lực, rốt cục để mình có thể tự do phát huy thứ 10 động thiên cảnh thực lực. Tuy nhiên bốn người kia liên thủ thực sự rất mạnh, có thể là đối với phóng xuất ra toàn bộ thực lực nàng tới nói, y nguyên không tính là gì. Không tốt, nữ nhân này thực lực cùng tin tức không hợp, mau bỏ đi. Tại thần hoàng đế quốc cùng chính khí viện trong ghi chép, Lãnh Mai là thứ 7 động thiên cảnh võ giả. Chương 1486, đối với 7 đại âm dương cảnh. Thần hoàng đế quốc tin tức trong kho, liên quan tới Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai tư liệu đều là sai. Nguyên cớ Phượng Minh Vô Lượng cho rằng phái ra 4 cái thứ 8 động thiên cảnh chính nghĩa thần vệ đã đầy đủ. Chỉ tiếc, như thế sai lầm tư liệu, lại cuối cùng chôn vùi con của hắn Phượng Minh Thương Sơn tánh mạng. Chà chà trên thân kiếm máu, Lãnh Mai ánh mắt lạnh lùng mà lại phẫn nộ. Nàng không có ý thức đến đây là bẫy dập, không có ý thức đến là có người muốn giết nàng, ngược lại cảm thấy đây là bởi vì Lăng Tiêu gặp nguy hiểm, nguyên cớ mà những người tài biết cản trở ở chỗ này không cho nàng về đế đô. Ngồi ở chỗ đó tự hỏi những thứ này, Lãnh Mai lấy ra một viên dược ném vào miệng bên trong. Vừa rồi nhất chiến, tiêu hao không ít. Nàng nhất định phải khôi phục. Người nào, ngay tại nàng vừa mới nuốt vào đan dược trong nháy mắt đó, một đạo đáng sợ khí tức từ đằng xa ra tốc vào tới. Mới đầu, sắc mặt của nàng có chút khó coi, dù sao vừa trải qua một trận chật vật chém giết, nếu như lại tới một cái địch nhân cường đại, cái kia nàng thật có điểm nhịn không được. Nhưng mà sau một lát, nàng cái kia sắc mặt khó coi trong nháy mắt thì nở rộ lên. Vâng thưa chủ nhân, Lãnh Mai, người không có chuyện gì chứ? Lăng Tiêu rơi xuống đất, nắm lấy Lãnh Mai tay, thay nàng bắt mạch chẩn bệnh. Suy, còn tốt, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Xác định Lãnh Mai không có chuyện, Lăng Tiêu mới thở dài ra một hơi. Chẳng qua Lãnh Mai trên gương mặt xinh đẹp kia, lại có chút phiếm hồng. Chủ nhân, người không có xảy ra chuyện sao? Bọn họ không phải nói người bị Băng Phượng lão tổ bắt lấy, muốn xử lấy cực hình sao? Lãnh Mai khẩn trương hỏi, đứa ngốc, người không nghe ra đến đó là bẫy dập sao, bọn họ thì là muốn mai phục tại nơi này giết ngươi à? Lăng Tiêu thở dài nói, không nói cái này, Long Thần cùng Thượng Quan Hồng thì ở phía sau, còn có đồng bọn gọi Ngân Nguyệt, Cơ Minh không các nàng qua Thiên Triều Đế Quốc giúp ta liên hệ Ngô Tường Sư Huynh. Đã Thần Hoàng Đế Quốc muốn chơi, chúng ta liền bồi nó thật tốt chơi một trận. Người trước ở chỗ này mang theo đừng nhúc nhích, đợi Long Thần bọn họ chạy tới về sau, cùng bọn hắn cùng đi đế đô, ta đi trước một bước, Nguyệt Nữ tỷ tỷ rất nguy hiểm, ta không yên lòng. Minh bạch, Lãnh Mai gật gật đầu, rất thẳng thắn, bởi vì nàng biết trạng huống thân thể của mình còn có không thích hợp đi đường. Dù sao đợi Lăng Tiêu rời đi về sau, nàng khôi phục một chút cơ hội đuổi theo, cũng không phải không hề làm gì. Nghe lời liền tốt, vậy ta đi, Lăng Tiêu thực sự là lòng nóng như lửa đốt a. Lãnh Mai không có chuyện, hắn cái này trong đầu một khối đá xem như rơi xuống đất, có thể Nguyệt Nữ vẫn sống chết không rõ, hắn tự nhiên vô pháp an tâm. Thả người đạp không mà đi, Lăng Tiêu ở trên bầu trời, cơ hồ hoàn toàn tan vì một tia sáng, không phải nhãn lực đặc biệt tốt võ giả, thật đúng là không nhìn thấy hắn. Thậm chí cũng cảm giác không thấy khí tức của hắn. Cùng lúc đó, Thần Hoàng Đế Đô sát long ngoài rừng, rất nhiều người đều tụ tập ở chỗ này. Hôm nay Đế Đô, tựa hồ phải có đại sự phát sinh. Nguyệt Nữ mới vừa tiến vào sát long lâm, đột nhiên liền đến rất nhiều cao thủ. Mau nhìn, đó là Thánh Triều Tiên Đảo đảo chủ Cơ Nhược Long. Thật hay giả a, lão nhân gia ông ta làm sao lại xuất hiện tại Đế Đô? Nói nhảm, khẳng định là cùng Nguyệt Nữ có quan hệ, người không thấy điệu bộ này sao, rõ ràng là muốn đem Nguyệt Nữ trực tiếp vây giết a. Cái kia là Bỉ Ngạn Tiên Đảo đảo chủ Tông Dục Tinh Tuyệt a. Không sai, ta may mắn gặp qua nàng một lần, còn có Hắc Nha Đế Quốc Ô Nha Nữ Vương. Hai chúng ta nước không phải địch quốc sao, làm sao nàng cũng dám đến. Địch quốc không giả, nhưng là Long Hoàng tuyển bạt sắp bắt đầu, lần này toàn bộ Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục đều tạo thành Long Hoàng Liên Minh, muốn cùng Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên mấy cái đại thế lực phân cao thấp, tự nhiên tạm thời muốn cùng giải. Trách không được đây, chật chật, Băng Phượng lão tổ, chính khí minh minh chủ truy cầu, Đại Băng tộc tộc trưởng Bành Nam Thiên, Khổng Tước tộc tộc trưởng Khổng Đốt cũng đều đến, chiến trận này thực sự quá kinh khủng. Liền xem như cái kia Nguyệt Nữ, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ đi. Các ngươi đoán, Lăng Tiêu đến cùng làm cái gì, mới có thể trêu chọc là như thế lớn phiền phức. Quỷ mới biết, căn theo tin đồn, Thánh Triều Tiên Đảo trên phát hiện trọng bảo, kết quả bị Lăng Tiêu cướp đi, không chỉ có như thế, Lăng Tiêu còn có sát tiên đảo Cơ Gia Cơ Anh, cũng chính là Cơ Nhược Long cháu trai. Về sau càng là chém giết Hắc Nha Đế Quốc đệ thất sát tinh cùng đệ lục sát tinh. Càng kinh khủng chính là, hắn thế mà cùng trong truyền thuyết Bách Trùng Ma Vương cấu kết, đem Băng Phượng lão tổ mấy người cũng cho đánh thành trọng thương. Chẳng qua cũng may Băng Phượng lão tổ cùng Ô Nha Nữ Vương đều là đỉnh phong nhân vật, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị hắn hại chết đây? Không phải sao, đã khôi phục bọn họ, liên thủ trả thù Lăng Tiêu. Khó trách Lăng Tiêu bên người những người kia, đều bị điều ra khu, chỉ có cái kia Phượng Minh Liên bởi vì là công chúa, bị giam lỏng tại Thanh Hư Học Viện bên trong. Chỉ sợ những người khác. Hiện tại cũng là giữ nhiều lành ít a. Hắc hắc, đáng đời, ai bảo hắn đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội mấy vị này đại nhân vật đây. Trong đám người, theo Lăng Tiêu kết thù, ghen ghét Lăng Tiêu người có khối người, nguyên cớ rất nhiều người, nhưng thật ra là vui thấy loại chuyện này phát sinh. Trường Nhạc lão tổ, Chu Thiên Lâm, Chu Vân, Tử Ma Kiếm, Hồng Thất đều trong đám người. Bất quá bọn hắn cũng không xuất thủ, tựa hồ trừ Hồng Thất bên ngoài, cũng đều không có tính toán ra tay. Trước mắt mặt bốn người, đối với Lăng Tiêu cảm thấy hứng thú, kỳ thực đối Nguyệt Nữ chết sống, cũng không có bao nhiêu hào hứng. Chỉ có Hồng Thất cảm thấy Nguyệt Nữ là mình bảo bối cháu trai nữ nhân, cũng chính là tôn tế, không cứu khẳng định không được, nhưng là phải xem tình huống. Nguyệt Nữ, người đã trúng chúng ta bảy dập, sát long lâm trận pháp, không phải ngươi có thể tránh thoát. Băng Phượng lão tổ nhìn hướng phía dưới, nơi đó, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết Nguyệt Nữ lơ lửng tại giữa không trung. Trên thân nguyệt quang mông lung, giống như có một không hai tiên tử. Trên mặt có chút tức giận cùng gấp, hiện tại, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, sạch sẽ mà chết đi, tự sát đi, miễn cho truyền đi nói chúng ta nhiều người như vậy vây giết ngươi một cái. Nguyệt Nữ nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn một chút trên bầu trời Băng Phượng lão tổ hỏi, Lăng Tiêu không có chuyện gì chứ? Ha ha ha, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, đều nói, đây chỉ là một bẫy dập mà thôi. Còn Lăng Tiêu chết hay không, lão phu còn có thật không biết. Băng Phượng lão tổ cười ha ha nói, cái kia một cái chớp mắt, Nguyệt nữ thế mà cười, nét mặt tươi cười như hoa, như là tình giữa không trung mỹ lệ nguyệt quang, có thể cảm nhiễm trái tim tất cả mọi người linh. Thật đẹp, đẹp để cho người ta ngạt thở. Chẳng qua nàng hiện tại thế nhưng là có bị vây giết nguy hiểm a, thế mà cười, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì biết Lăng Tiêu không có chuyện. Ấy ra ra, Lăng Tiêu gia hỏa kia đến tột cùng có tài đức gì, thế mà có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử quan tâm như vậy hắn. Đám người triệt để bị nguyệt nữ mỹ mạo và khí chất chiết phục. Một nữ nhân, đối mặt chúng vị cao thủ, vậy mà không sợ hãi chút nào, chỉ là phần này chắc chắn, liền đã đầy đủ khiến người ta bội phục. Quan trọng nàng lại còn cười, yêu cười nữ nhân, bình thường vận khí đều sẽ không quá kém. Tử Ma Kiếm đột nhiên nói một câu, sau đó nhìn về phía nơi xa, Lăng Tiêu, người có thể kịp sao? Nguyệt nữ nụ cười, để đám người vây xem cảm thấy ngạt thở. Nhưng lại để trên bầu trời những cường giả kia 10 phần khó chịu. Bọn họ cảm giác bị nguyệt nữ khinh bỉ, từng trương mặt già bên trên, đều không nhịn được. Chương 1487, giết, trên bầu trời các cường giả sắc mặt đều khó coi. Đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, hơn nữa còn là tại chúng bẫy dập, bị trận pháp vây khốn tình huống dưới, nguyệt nữ thế mà không sợ hãi chút nào, ngược lại còn có cười. Đây quả thực là tại hung hăng quất mặt của bọn hắn a. Bản ý của bọn hắn, căn bản không muốn theo nguyệt nữ làm nhiều dây dưa. Dù sao nguyệt nữ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cho đến bây giờ cũng không ai có thể chân chính hiểu rõ, bọn họ không muốn mạo hiểm. Mà lại, nếu như có thể ép buộc nguyệt nữ tự sát, như vậy trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ trả thù mục đích thì đạt tới. Bởi vì bọn hắn muốn cũng là loại này trấn nhiếp hiệu quả. Lăng Tiêu trêu chọc bọn hắn, như vậy Lăng Tiêu người bên cạnh, toàn bộ đều phải chết. Một tên cũng không để lại. Đương nhiên, bọn họ những cường giả này liên thủ, sợ là thần hoàng đại lục trên bất kỳ thế lực nào cũng không dám ngạnh kháng. Băng Phượng lão tổ mày nhíu lại nhăn nói, đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn không chết, chỉ cần ăn vào cái này mai, thất hồn đan, là được rồi. Người cần phải hiểu rõ, một khi chúng ta động thủ, người đem chết không toàn thây. Như thế một đại mỹ nữ, nếu như muốn phơi thây hoang dã, cái kia thật quá đáng tiếc. Thất hồn đan, cái này Băng Phượng lão tổ thật là độc ác, nghe đồn thất hồn đan có thể để người ta linh hồn triệt để đánh mất tự chủ ý thức, để võ giả biến thành một cỗ khôi lỗi, hắn đây rõ ràng cũng là nhìn chúng nguyệt nữ chiến đấu lực nha. Trong đám người, Trường Nhạc lão tổ nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Bất kể như thế nào, cái này thần hoàng đế quốc tạm thời vẫn là Trường Nhạc tiên đảo khống chế dưới thế lực. Băng Phượng lão tổ làm như thế, thực sự rất để trên mặt hắn không ánh sáng. Nhưng là hắn cuối cùng không nói gì thêm, bởi vì hiện tại Trường Nhạc tiên đảo chấp trưởng quyền lực cũng không phải là hắn hữu tâm vô lực a. Nguyệt nữ nhàn nhạt nhìn Băng Phượng lão tổ nhất nhãn, sau đó nhẹ nhàng phật động một cái thái dương tóc, từ tốn nói, muốn động thủ thì động thủ, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ ta một nữ nhân sao? Khinh miệt, tuyệt đối khinh miệt cùng trào phúng biểu lộ cùng lời nói. Nguyệt nữ vậy mà hoàn toàn không có đem những người này để vào mắt. Chậc chậc, không hổ là Thiên Long đại lục thủ hộ thần a, Nguyệt nữ điện hạ không chỉ có người đẹp, mà lại khí này trận cũng quá cường đại. Hừ, chỉ sợ chờ một lúc thì biến thành một bộ xác chết. Trong đám người, cũng chia thành hai phái. Một phái chống đỡ vây giết nguyệt nữ nhân, mặt khác một phái, làm theo chống đỡ nguyệt nữ, mà lại quan điểm cùng thái độ đều là phi thường rõ ràng, không ai phục ai. Nhìn, người thực sự là sống ngán. Băng Phượng lão tổ biết, muốn để nguyệt nữ tự sát hoặc là ăn vào thất hồn đan, trên cơ bản là rất không có khả năng sự tình. Chỉ có thể động thủ, ai nguyện ý đi thử xem nữ nhân này sâu cạn. Nàng bây giờ bị khốn long trận vây khốn, nếu như không địch lại, cũng có thể kịp thời đào thoát, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Băng Phượng lão tổ nhìn về phía còn lại cường giả, mở miệng hỏi. Không có người lên tiếng, đối nguyệt nữ kiêng kỵ, những người này đều là phát ra từ nội tâm. Ha ha, nhìn các ngươi là thực sự sợ, một đám rác rưởi, còn nói muốn giết ta, cứ như vậy giết sao? Nguyệt nữ ánh mắt, thay đổi càng thêm khinh miệt cùng khinh bỉ. Chậc chậc. Đây là ngày bình thường bá khí 10 phần những cường giả kia sao? Thế mà không ai dám đi động thủ, nguyệt nữ thế nhưng là bị khốn long trận buộc, vô pháp di động a. Trong đám người, rất nhiều người đối với những âm dương cảnh đó cường giả cũng 10 phần thất vọng. Khổng Đốt, người đi. Băng Phượng lão tổ nhìn về phía Khổng Tước tộc tộc trưởng Khổng Đốt nói, các ngươi Khổng Tước nhất tộc, am hiểu tốc độ, hơn nữa còn có bảo mệnh tuyệt kỹ, hôm nay ngươi thì nho nhỏ hy sinh một chút, để chúng ta thăm dò rõ ràng nữ nhân này nội tình, chờ một lúc giết nàng cũng sẽ có nắm chắc hơn. Khổng Đốt nhíu nhíu mày, cảm thấy thầm mắng, dựa vào, liền biết không có công việc tốt, lão bất tử này đồ vật, thế mà để cho ta ra đi chịu chết. Bất quá nói đi thì nói lại, Nguyệt nữ bị khốn long trận vây khốn, mình đích thật am hiểu tốc độ cùng bảo mệnh kỹ xảo, lão già này cũng hẳn là đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Bị điểm tương, Khổng Đốt không tốt từ chối, chỉ có thể nhắm mắt nói, tốt a, vậy các người có thể nếu coi trọng, đừng lãng phí ta một phen khổ tâm. Lão Khổng, không cần ham chiến, phát giác không đúng liền rút lui, thực sự không được, chúng ta cùng tiến lên, không sợ không đánh chết nàng. Lúc này, các cường giả cũng không cần cái gì mặt, bọn họ vốn chính là đến vây công Nguyệt nữ. Liên thủ cũng không có gì lớn không, dù sao chỉ cần Nguyệt nữ chết, tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục thượng, cũng không ai dám nói bọn họ cái gì. Yên tâm, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Khổng Đốt cười cười, thân hình chậm rãi rơi xuống, đến khoảng cách Nguyệt nữ khoảng 100 mét vị trí, mới dừng lại. Nguyệt nữ điện hạ, người ta vốn không có cửu oán, nhưng này Lăng Tiêu thực sự đáng giận, nếu như ngươi thể từ đó không hề bảo hộ cái kia Lăng Tiêu, hôm nay ta Khổng Đốt có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nói cho cùng, Khổng Đốt vẫn là không muốn động thủ. Bởi vì hắn sợ hãi, mọi người đối với những thứ không biết, cuối cùng sẽ có cảm giác sợ hãi. Nguyệt nữ thực lực đến tột cùng như thế nào, hắn nhưng là hoàn toàn không hiểu. Chỉ biết là âm dương cảnh cường giả, cái khác, hoàn toàn không biết. Nguyệt nữ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, để cho ta từ bỏ Lăng Tiêu, vậy còn không nếu như để cho ta đi chết. Lời này, nói rất vang dội, là cho tất cả mọi người nghe. Phảng phất là đang cảnh cáo, người nào đắc tội Lăng Tiêu, cái kia chính là đắc tội nàng, cũng là cùng với nàng không qua được. Tốt ga, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Khổng Đốt sau lưng, hiện ra một đoàn hào quang 7 màu. Cái này theo thượng quan hồng thải hồng vũ hồn khác biệt. Đây là khổng tước tộc ánh sáng 7 màu, thời điểm then chốt, có thể phát huy kỳ hiệu. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, tiến vào hình thái. Chỉnh thể tuy nhiên còn có người dạng, nhưng rất nhiều nơi, đã cùng khổng tước không khác. Giết, Khổng Đốt tốc độ bỗng nhiên bạo phát, nhào về phía Nguyệt nữ. Bén nhọn móng vuốt, tại trời trong phía dưới lóe ra mãnh liệt hàn quang. Nhưng mà, ngay tại khoảng cách Nguyệt nữ còn có không đến 10 mét thời điểm, Khổng Đốt đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phi thường không tốt. Cái này mặc dù là không có lý do trực giác, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn lui lại. Thân thể cấp tốc rút về tại chỗ. Trễ, Nguyệt nữ thanh âm, băng lãnh như hoàng tuyền chi thủy, tại ngươi xuất thủ một khắc này, thì nhất định tử vong của ngươi. Thân thể của nàng không nhúc nhích, nhưng mà một cỗ kinh khủng hàn ý lại thẩm thấu tiến Khổng Đốt trong thân thể. Hắn đường đường âm dương cảnh cường giả, lại bị cái này hàn ý áp bách đến vô pháp động đậy, thân thể bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Chết, đúng lúc này, Nguyệt nữ một trường vỗ ra, chiêu thức cũng không hoa lệ, nhưng lại tràn ngập áp bách. Dừng tay, trên bầu trời, đại bằng tộc tộc trưởng Bành Nam Thiên nhìn tình huống không ổn, vội vàng xuất thủ ngăn cản, ý đồ tòng Nguyệt nữ thủ hạ cứu trở về Khổng Đốt. Hai người bọn họ quan hệ ngày bình thường là tốt nhất, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nguyệt nữ phảng phất căn bản không có nghe được hắn một dạng, cái kia thon thon tay ngọc, vẫn là chụp về phía Khổng Đốt. Bành Nam Thiên tức giận không thôi, dứt khoát áp dụng vây ngụy cứu triệu phương lược, một quyền khinh khủng trực tiếp đánh phía Nguyệt nữ phía sau lưng. Giết ngươi, Nguyệt nữ vẫn không có nhìn hắn, phảng phất trực tiếp đem hắn không nhìn. Một trường kia, rốt cục đánh vào Khổng Đốt trên thân thể. Trong nháy mắt đó, Khổng Đốt trong thân thể phóng xuất chói mắt nguyệt quang. Toàn bộ thân thể đều bị sinh sinh tách rời. Chương 1488, cường địch vây quanh. Khổng tước tộc tộc trưởng, Khổng Đốt chết, Nguyệt nữ từ đầu tới đuôi đều không có đi xem Bành Nam Thiên. Thiêu thân lao vào lửa mà thôi, nàng thật phải cần để ý sao? Bành Nam Thiên một quyền kia, cuối cùng đánh vào một đoàn trên ánh trăng, căn bản cũng không có đụng phải Nguyệt nữ mảy may. Nhưng mà Bành Nam Thiên chính mình, bị cái kia kinh khủng lực phản chấn chấn động đến thổ huyết bay rất ra ngoài. Vô tri người A, chỉ là khốn long trận, vây được Nguyệt quang sao? Nguyệt nữ trên mặt, hiện ra một vòng quỷ dị cười lạnh. Cái gì, đám người vây xem chấn kinh, Nguyệt nữ vậy mà không nhìn sát long lâm khốn long trận. Mà lại thế mà đối mặt hai cái âm dương cảnh cường giả công kích, không có chút nào ý sợ hãi. Trong nháy mắt giết chết Khổng Tước tộc tộc trưởng Khổng Đốt. Đánh lui đại bằng tộc tộc trưởng Bành Nam Thiên, Nguyệt nữ không hổ là Nguyệt nữ, nhìn nghe đồn không chỉ có không có khuyết đại, ngược lại còn có chút xem nhẹ vị này Nguyệt nữ điện hạ. Phẫn nộ, hoảng sợ, Khổng Tước tộc cùng đại bằng tộc người toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ là đến xem chính mình tộc trưởng làm sao giết chết Nguyệt nữ. Làm sao cho bị Lăng Tiêu ngu ngốc Khổng Tước hoàng tử cùng Thiên Bằng hoàng tử báo thù. Thế nhưng là nhìn thấy, lại là Khổng Tước tộc trưởng chết thảm, Đại Bằng tộc trưởng bị thương. Một màn này, để bọn hắn vô pháp tiếp nhận, thật lâu không có tránh thức xuất thủ qua, các ngươi cho là ta là sợ sao? Nói thật, ta muốn xuất thủ, thần hoàng đế quốc giây lát ở giữa thì sẽ bị tiêu diệt. Nguyệt nữ thân thể chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung, nhàn nhạt nhìn lên bầu trời bên trong mọi người, lạnh lùng nói ra, ta chỉ là không hứng thú đối phó các ngươi thôi, dù sao các ngươi đối với ta cái kia khả ái nam nhân mà nói, còn tính là so sánh hợp cách bồi luyện. Nhưng là, nếu như các ngươi không phải muốn tìm chết, cái kia đừng trách ta. Không có sát khí, y nguyên như vậy thanh nhã, thế nhưng là cho người cảm giác, lại có một loại phát ra từ nội tâm lạnh lẽo. Đều không muốn sợ, Khổng Đốt cùng Bành Nam Thiên chỉ là âm dương cảnh nhất trọng võ giả, không phải là đối thủ của nàng rất bình thường, chúng ta cũng không cần cùng với nàng nói nhảm, liên thủ đi, cái này yêu phụ không giết, người nào cũng không sống yên lành được. Băng Phượng lão tổ hung tợn nói ra, không sai, giết không được, không thể giết Lăng Tiêu. Cơ Nhược Long cũng cắn răng nói, liên thủ đi, chúng ta liền Bách Trùng Ma Vương đều không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ chỉ là một nguyệt nữ sao? Ô Nha nữ vương cũng nói, đồng ý, Tông Dục Tinh Tuyệt gật gật đầu, ta cũng tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Một cái âm thanh trong trẻo từ đằng xa truyền đến, sau đó, Phượng Minh Tiêu người mặc lộng lẫy quần áo buông xuống. Âm dương cảnh tứ trọng tu vi, không nghĩ tới người một lòng tu luyện về sau, thiên phú lại đáng sợ như thế, tốt, rất tốt, ha ha ha ha. Băng Phượng lão tổ nhìn lấy Phượng Minh Tiêu, không khỏi thoải mái cười to. Có Tiêu Nhi tham chiến, nguyệt nữ hẳn phải chết. Phượng Minh Tiêu đến, vì trên bầu trời cái kia mấy cường giả mang đến cường đại lòng tin. Trong truyền thuyết, Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục pháp tắc bên trong, liền không khả năng sẽ xuất hiện âm dương cảnh ngũ trọng tu vi trở lên võ giả. Nguyên cớ đồng dạng cho rằng âm dương cảnh ngũ trọng liền xem như đỉnh phong. Bởi vậy nguyệt nữ mạnh hơn, vậy cũng nhiều lắm là cũng là âm dương cảnh ngũ trọng tu vi. Mà bọn họ bên này, Cơ Nhược Long, Tông Dục Tinh Tuyệt, Phượng Minh Tiêu ba người đều là âm dương cảnh tứ trọng tu vi. Băng Phượng lão tổ, Ô Nha nữ vương thì là âm dương cảnh tam trọng tu vi. Bành Nam Thiên kém cỏi nhất, âm dương cảnh nhất trọng tu vi, bị thương trạng thái, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng phát động đánh lén. Lực lượng như vậy, đủ để áp chế nguyệt nữ, không hề nghi ngờ. Nguyệt nữ mặt không thay đổi nhìn lấy những người này, sắc mặt có chút ngưng trọng, đối phương phán đoán không có sai, tu vi của nàng bởi vì lựa chọn pháp tắc áp chế, tạm thời chỉ có thể phát huy ra âm dương cảnh ngũ trọng. Đối mặt mấy người như vậy, thật đúng là đến khó đối phó. Muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ là rất không có khả năng. Đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải là lưỡng bại câu thương đi. Oan gia nên giải không nên kết, không bằng dừng tay như thế nào. Long Hoàng tuyển bạt sắp đến, nếu như bởi vì trận chiến đấu này mà dẫn đến Thần Hoàng Đại Lục sụp đổ, như vậy cười đến vui vẻ nhất, chỉ sợ sẽ là Bạch Hổ Đại Lục những tên kia. Đứng ra, là Chu Thiên Lâm, người này một thân chính khí, thực sự không phải người bên ngoài có thể so sánh. Thiên Bồng Tiên Đảo đảo chủ Chu Thiên Lâm sao, không nghĩ tới hắn thế mà lại đứng ở nguyệt nữ phía bên kia. Không cần nghĩ không đến, nghe nói Lăng Tiêu cứu nữ nhi của hắn, hắn đối với Lăng Tiêu nữ nhân, cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến đi. Có đạo lý, Chu Thiên Lâm, ngươi lại dám theo cái này yêu phụ đứng chung một chỗ, ngươi thật sự cho rằng ngươi Thiên Bồng Tiên Đảo không ai dám động sao? Cơ Nhược Long trợn mắt nhìn, một nguyệt nữ, lại thêm một cái Chu Thiên Lâm, cái này thì có hơi phiền toái. Ta nói qua, trận chiến này chẳng tốt cho ai cả, không bằng sớm dừng tay như thế nào. Chu Thiên Lâm tái diễn mình, không cần khuyên hắn, đã hắn muốn chết, vậy liền cùng nhau tiến hắn lên đường đi, ta tới giúp các ngươi. Cơ Nhược Long vừa muốn nói chuyện, trong đám người bỗng nhiên lại đi ra một người đến, hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng là tu vi lại hết sức kinh người, vậy mà cùng Cơ Nhược Long, Trường Nhạc lão tổ dạng này đảo chủ cấp cao thủ khác tương xứng. Trường Nhạc Tiên Đảo phó đảo chủ Đan Vân Sinh, Chu Thiên Lâm mày nhăn lại đến, chính mình vừa muốn giúp đỡ, đối phương thì thêm một người, tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Ha ha, lão phu nguyên bản không có ý định lẫn vào chuyện này, nhưng đã ngươi xuất thủ, lão phu cũng liền trộn lẫn đi, Lăng Tiêu từng đã cứu lão phu lệch, nữ nhân của hắn, lão phu cũng không thể ngồi yên không lý đến. Trong tiếng cười, Trường Nhạc lão tổ cũng ra khỏi hàng. Hắn cử động này, rõ ràng cũng là đang cùng Đan Vân Sinh phân cao thấp. Ha ha, rất tốt, Đan Vân Sinh cười cười, tựa hồ tại nghĩ đến làm sao thông qua trận chiến đấu này, đem Trường Nhạc lão tổ trực tiếp giết chết, nếu như vậy, Trường Nhạc Tiên Đảo thì xong, tất cả đều là của hắn. Ám Thần Điện cũng tới nhúng một tay đi, sự tình đến đây, còn lâu mới có được kết thúc. Tối người của Thần Điện cũng tới, một cái đến từ Ám Thần Điện ngũ độc đường tổng đường kim bài sát thủ, âm dương cảnh đệ tam trọng cường giả. Thủy Thần Điện cũng theo Lăng Tiêu có thù, ngày xưa tại tội thành, Lăng Tiêu đắc tội Thủy Thần Điện, tuy nhiên Thủy Thần Điện một mực cũng không có động làm, nhưng hôm nay, đánh chó mù đường cơ hội, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Thủy Thần Điện phái tới một cái âm dương cảnh đệ nhị trọng thần sứ. Yêu nữ, hôm nay, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Lại có một người xuất hiện, lại là âm dương ma vương, cũng chính là thần hoàng đế quốc quốc sư. Thực lực của hắn, thế nhưng là đạt tới âm dương cảnh đệ ngũ trọng, tu vi cùng Nguyệt Nữ tương đương. Tuy nhiên chiến đấu lực không bằng Nguyệt Nữ, nhưng là bây giờ bọn họ bên này nhiều người, âm dương ma vương gia hỏa này, cũng thực sự là rất biết tìm kiếm thời cơ a. Bởi vì trong lòng hắn đầu minh bạch, chỉ cần giết Nguyệt Nữ, cái kia Lăng Tiêu thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiêu vừa chết, Thiên Triều Đế Quốc đem quần long vô thủ, đến lúc đó chân ma đế quốc một lần nữa tấn công Thiên Long Đại Lục, cũng sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Ha ha ha, có quốc sư tham chiến, cái này yêu nữ hẳn phải chết. Băng Phượng lão tổ rốt cục chắc chắn, âm dương ma vương cường đại, hắn là rõ ràng nhất, hôm nay trận chiến đấu này, bọn họ bên này không chỉ có nhiều người, mà lại thực lực tổng hợp cũng mạnh phi thường,